loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lược mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 104, Thanh Phượng Tiên Sinh. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chữ quý đạo hữu. Lời đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể mọi người đã luôn ủng hộ và dõi theo bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn do Hiếu Vinh đang thực hiện diễn đọc. Hiếu Vinh xin kính chúc cho toàn thể quý vị cùng chữ quý đạo hữu có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Những quý vị nào mà có ghé ngang qua video của Hiếu Vinh thì cảm thấy giọng đọc của Hiếu Vinh phù hợp với gu nghe truyện audio của mọi người, thì Hiếu Vinh xin phép mọi người có thể vui lòng cho Hiếu Vinh xin một lượt đăng ký kênh, cũng như là hãy like, bình luận, chia sẻ để cho Hiếu Vinh được nhiều quý vị biết đến rộng rãi hơn. Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn. Ở tập vừa rồi thì Mễ Đạo Đồ đã khiến cho kế hoạch của Đông Phương Kính cũng như là Từ Mục đổ sông đổ biển khi mà không thể giết chết được Tưởng Mông. Và Từ Mục cùng với Thường Tử Lan không chấp nhận có một bên nào đó mà có thể xen vào cuộc tranh giành thiên hạ giang sơn với hai người bọn họ, vì chỉ có hai người bọn họ mới có đủ tư cách tranh giành thiên hạ giang sơn này. Và Thường Tử Lan cùng với Từ Mục tuy rằng không gặp nhau, nhưng mà đã có một màn trong ứng ngoài hiệp khiến cho Mễ Đạo Đồ rơi vào hiểm cảnh. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với chương thứ 1031, lập công chuộc tội. Diệu Quỳnh, ta thật sự không cam tâm mà. Giang Quỳnh, xin đừng nói nữa. Thuyền càng gần giữa sông, sắc mặt Diêu Dung càng thêm khó chịu, chẳng rõ vì sao. Theo Diêu Dung, Mễ Đạo phải tích lũy lực lượng, chờ thời cơ chín muồi mới có thể làm nên chuyện lớn. Nhưng giờ đây, gã đồng bọn trước mặt đã phá hỏng hết cả. Dù bây giờ có vào được đất thục, trong lòng Diêu Dung vẫn cứ thấp thỏm không yên. Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, đột nhiên hắn nghe tiếng kinh hô vang lên. Lên đến đầu thuyền, nhìn về phía sau, hắn mới phát hiện không biết từ lúc nào, một đội thủy quân Tây Thục hùng hậu đã đuổi sát phía sau. Diêu Dung kinh hồn bạc vía, mắt đảo như trang lạc, lập tức hiểu ra nguyên do. Giang Quỳnh, không ổn rồi, chúng ta bị Diên Dương bán đứng rồi, bán cho người Thục rồi. Sao Quỳnh lại nói vậy? Nghe câu này, Giang Trọng cũng tái mặt lo lắng. Đây chính là mời quân vào trò đó. Thuyền, quả thuyền, mau dùng quả thuyền đi, giống như lần trước đối phó với người Thục đó. Diêu Dung giận tím mặt, đẩy mạnh Giang Trọng ra. Tình thế này, gió không thuận, thời cơ cũng chẳng đúng. Nếu không đánh bất ngờ, hóa thuyền chỉ là kẻ ngu xuẩn. Chiếc thuyền buông đi sau, nhanh chóng bị thủy quân Tây Thục bắn một loạt trọng tên, chìm xuống sông. Vốn chỉ là thuyền thường, sao có thể so với chiến thuyền. Lập tức, hàng ngàn đạo sĩ vượt sông đều kinh hoàng la hét. Bắn sợ, mọi lấy cùng bắn sợ. Diêu Dung giận dữ hét lớn. Nhưng đám giáo đồ này trước đó chẳng qua chỉ là dân thường, lại không qua huấn luyện. Dù có lấy cung bắn ra, cũng chỉ là vài mũi tên bay yếu ớt, căn bản chẳng có tác dụng gì. Giang Trọng liếc nhìn Diêu Dung, cũng biết không phải lúc để nội bộ lục đục, đành phải tiếp tục chỉ huy thuyền buông, cố gắng ngăn cản thủy quân Tây Thục đang lao tới. Giữ vững, tất cả giữ vững cho ta. Tiếc rằng, Giang Trọng còn chưa kịp hô thêm vài câu, đã có giáo đồ kinh hãi nhảy xuống sông. Đồ vô dụng. Giang Trọng nghiến răng, run rẩy lùi về đầu thuyền, cuối cùng vẫn không nhịn được, mở miệng hỏi Diêu Dung. Diêu Quỳnh, bây giờ phải làm sao đây, người Thục sắp giết tới rồi. Vẻ mặt Diêu Dung lạnh tanh. Đã trúng kế rồi, người Thục tuyệt đối không để cho chúng ta đường sống đâu. Chết tiệt, Diêu Quỳnh có thấy không, chuyện này giống như Bắc Du và Tây Thục đã thông đồng với nhau rồi, một bên dồn xuống sông, một bên truy sát trên sông. Diêu Dung do dự một lát. Ta cũng không rõ nữa, nhưng không phải là không có lý. Lần này e rằng huynh đệ ta phải bỏ mạng ở đây rồi. Đại nghiệp chưa thành, Giang Trọng ta sao có thể chết như thế này được. Chiến hạm của thủy quân Tây Thục đã lao tới, thêm hai ba chiếc thuyền buôn nữa bị đâm nát vụn ngay lập tức. Sóng lớn nổi lên, không ngừng lan rộng ra phía trước. Diêu Dung vĩnh vào mạn thuyền, nheo mắt đứng vững. Hắn hết nhìn chiến thuyền người Thục phía sau, lại quay đầu nhìn bờ sông Ngô Châu còn xa tích tắp. Cuối cùng dường như đã hạ quyết tâm, hắn nhìn Giang Trọng bên cạnh, lạnh nhạt mở miệng: "Giang huynh, nhìn về phía đông kìa, ta vừa hình như thấy diện binh." "Thật sao?" Giang Trọng mừng rỡ, vội vàng quay đầu nhìn theo. Diêu Dung lập tức thay đổi sắc mặt, chộp lấy thanh đao bên cạnh, không chút do dự vung đao chém mạnh vào gáy Giang Trọng. Muốn sống sót lúc này chỉ có thể lập công chuộc tội, dùng cái miệng mép tép nhảy của mình thử thuyết phục người Thục, mà thủ cấp của Giang Trọng trước mắt chính là món quà ra mặt tốt nhất. Không ngờ Giang Trọng như có thần linh mách bảo, quay đầu lại nhát vào chém xuống. Tuy không chém đứt đầu nhưng lại trạch những đường dài ngoằn ngoèo trên gáy Giang Trọng, đầu đớn khiến Giang Trọng gần như quỵ xuống gầm gừ. May mắn thay, mấy tên tầm phúc bên cạnh kịp thời chạy tới, nhìn Diêu Dung kinh ngạc tột độ rồi che chắn trước mặt Giang Trọng. "Người muốn giết ta?" Diêu Dung nghiến răng không giải thích, lại gọi tâm phúc của mình tới cùng người của Giang Trọng nhanh chóng lao vào chém giết. Đông Phương Kính cau mày, ngồi trong phủ quận thủ Khúc Dương nghe báo cáo tình hình tiền tuyến. "Hai tên đầu sỏ Mỹ Đạo kia không hiểu vì sao lại tự dưng đánh nhau, đại đô đốc Miêu Thông chặn hậu, lại có dân thành tướng quân đi đón đầu, chỉ còn ngàn quân Mỹ Đạo đường sống không có, bèn lũ lượt đầu hàng." "Giang Trọng và Diêu Dung còn sống chứ?" "Vẫn còn sống, nhưng cả hai đều bị thương." Đồng Phương Kính liếc mắt nhìn Viên Xung vẫn còn đang trung như cày sấy trong phủ quận thủ. "Tiểu Diên Dương, không còn chuyện của người nữa, từ hôm nay ngươi cứ về thành đô đi." "Đồng Phương quân sư, vậy ta có tính là lập công chuộc tội không?" Đồng Phương Kính im lặng một lát. "Tính." Đa tạ Đồng Phương quân sư." "Đi đi." Lúc đi ra, Đồng Phương Kính ngước mắt nhìn Nghiêm Đường, ngập ngừng mở miệng: "Nghiêm huynh, chúc mừng huynh đã thoát được kiếp này." Nghiêm Đường run rẩy cả người, vội vàng cúi rạp người hành lễ: "Nếu không có Đồng Phương quân sư, tôi đã sớm đầu rơi máu chảy rồi." Đồng Phương Kính cười nhạt, ra hiệu Nghiêm Đường đi trước. Dù sao thì tiếp theo đây mới là màn kịch hay thật sự bắt đầu. "Tâm Nhi, áp giải hai tên kia vào đây." Vệ sĩ bên cạnh gật đầu, bước nhanh ra ngoài. Chẳng mấy chốc đã áp giải hai đạo sĩ toàn thân đầy máu me vào phủ quận thủ. "Ngẩng đầu lên!" Vệ sĩ Lý Tâm giận dữ vùng tay tát mạnh xuống, khiến một đạo sĩ mặt mày đỏ bừng, cảm thấy không thể thiên vị. Lý Tâm bước thêm nửa bước, tát thêm một cái nữa vào mặt tên còn lại. Lần này Giang Trọng và Diêu Dung không dám làm càn nữa, vội vàng ngẩng đầu lên: Bái kiến Đồng Phương quân sư." "Khách sáo rồi. Đồng Phương Kính tại với hai vị đây cũng coi như đã quen biết từ lâu." Đồng Phương Kính lạnh lùng nói: "Nếu không có hai tên này, Tưởng Mông chắc chắn đã chết. Tưởng Mông mà chết, Đông Lộ đại tướng của Bắc Du nhất định phải đổi người, mà người thích hợp nhất lại là người cực kỳ có lợi cho Tây Thục." "Tam Nhi, chuẩn bị nồi chiên. Hôm nay Đồng Phương Kính ta phá lệ một lần, dùng thử hình phạt chiên người xem sao." "Đồng Phương quân sư, xin Đồng Phương quân sư ta mạng." Lập tức Giang Trọng và Diêu Dung đều kinh hãi tái mặt. Đồng Phương Kính cười nhạt, hai tay thu vào ống tay áo: "Hai vị cũng thấy rồi đó, Đồng Phương Kính ta là người rất giảng đạo lý. Giống như Diên Dương trước đó, nếu lập công chuộc tội, ta vẫn sẽ cho cơ hội." "Đồng Phương quân sư muốn chúng tôi làm gì?" Đồng Phương Kính giơ tay chỉ về hướng bắc. Lập tức Giang Trọng và Diêu Dung đều im lặng, sắc mặt nặng nề. "Tam Nhi, chặt chân hắn trước đi, rồi ném vào nồi dầu." Vệ sĩ Lý Tam lĩnh mệnh, rút đào bước tới, đột nhiên lại ngờ ngác: "Thuộc hạ ngu dốt, tiểu quân sư, hình phạt chiên người này là chiên ai?" "Giữ một chiếc mục." "Tam Nhi, người tự quyết định đi. Lát nữa nhớ rắc thêm chút gia vị vào nồi dầu. Da thịt của đám tặc nhân này mà chiên lên sẽ nhăn nhúm lại, giống như kiến cắn xé tim gan, dù sao cũng sẽ có chút hồi thối." Vẻ mặt Đồng Phương Kính bình thản, không thèm nhìn Giang Trọng Diêu Dung phía dưới thêm lần nào nữa. "Kẻ muốn sống phải biết nắm bắt cơ hội." "Đồng Phương quân sư, Diêu Dung ta nguyện lập công chuộc tội." Diêu Dung kinh hãi tột độ, vội vàng lớn tiếng kêu lên. Giang Trọng bên cạnh thấy bộ dạng của Diêu Dung cũng vội vàng hét theo: "Quân sư, ta Giang Trọng cũng nguyện lập công chuộc tội, nghe quân sư sai khiến." Vẻ mặt Đồng Phương Kính vẫn bình thản, chậm rãi ngẩng đầu lên: "Vậy thì nói đi, mỗi người một tờ giấy, viết tỉ mỉ ra, ai giết nhiều, ai giết hay thì sẽ được sống. Hắn không thể không cẩn thận, lo rằng chỉ giữ lại một người sẽ nói là dối trá, nhưng giữ lại hai người, nếu nội dung viết ra khác nhau cũng có thể nhìn ra sơ hở. Hai vị, nồi dầu chiên người đã sôi sùng sục rồi đó. Chương 1032, canh bạc cuối cùng không được phép thất bại. 3 ngày sau, thành đô. Trong vương cung, Từ Mục mở mật thư của Đông Phương Kính chăm chú đọc. Nội dung thư gần như đã được xác định, đúng như dự đoán ban đầu, mọi chuyện có liên quan đến đám người Sa Nhung, hơn nữa còn mơ hồ nhắc đến chiến sự ở vùng Tây Bắc. Gần nửa năm nay, Bắc địch liên tục bại trận, đã bị Sa Nhung chiếm không ít đồng cỏ màu mỡ. Ngoài ra, trong tình thế chỉ được giữ lại một người, Đông Phương Kính đã giết Giang Trọng, mục đích là để cổ vũ sĩ khí. Về phần Diêu Dung kia, tạm thời cứ giữ lại, xem như người liên lạc với Sa Nhung. Từ Mục nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng vẫn viết một phong thư, thuật lại chuyện của Sa Nhung. Sai người đưa đến Trường Dương. Họa ngoại tộc, giống như bệnh ngoại gia, hẳn để ý, Thường Lão Tứ chắc chắn cũng sẽ để tâm. Thở hắt ra một hơi, Từ Mục liếc mắt nhìn ra bên ngoài vương cung. Đến giờ phút này, chuyện của Mãy Đạo xem như đã bình định xong xuôi. Đương nhiên, vẫn còn đó những hậu họa tiềm ẩn. Chủ công, chuyện Bắc Du không thể xem thường. Tiểu Cổ Phúc đứng bên cạnh, một câu nói nghiêm túc kéo giọng suy nghĩ của Từ Mục trở lại. Dạ Kiêu vừa báo tin, Bắc Du sắp về thành rồi. Cuộc phản loạn ở Hà Bắc và Yến Du, Thường Lão Tứ ra tay nhanh gọn dứt khoát, không chỉ tiêu diệt được đạo quân phản loạn lớn nhất, mà ngay cả đám nhu nhiên đang rục rịch cũng bị đánh cho tàn tác, đến Vương Định cũng bị san bằng. Còn về mấy toán quân phản loạn nhỏ lẻ ở Hà Bắc, chắc cũng chẳng mấy chốc mà bị dẹp yên. Đợi sau khi bình định xong, thiên hạ lại nghênh đón một cuộc đối đầu mới giữa hai miền Nam Bắc. Trong thư có nói, Bắc Du Dương từ Thảo Nguyên nhu nhiên mang về một mưu sĩ. Mưu sĩ? Từ Mục giật mình. Tuân Bình Tử, huynh trưởng của thiên hạ sư Tuân Dương Tử, trước đây từng làm sứ thần, bị Dương Đình nhu nhiên giữ lại, vẫn luôn chăn dê ở vùng biên ải. Lần này Bắc Du Dương phá tan Dương Đình, hắn ta liền đi theo về Trung Nguyên. Từ Mục nhíu mày. Bắc Triều vốn đã lắm tướng tài, nay lại có thêm một mưu sĩ giỏi, đúng là văn võ đều hưng thịnh. Thân Đồ Quán, Tưởng Mông, cả Thường Thắng năm xưa đều có tên trong bảng danh tướng, thậm chí còn có vô số những kẻ khác đọc sách binh pháp thao lược từ nhỏ trong các gia tộc vọng tộc. Cái đám người kia nào phải loại vá áo túi cơm, dựa vào thế lực gia tộc cũng chẳng kém gì đám tướng quan xuất thân từ tướng quan đường của Tây Thục. Đương nhiên, tướng quan đường có một điểm mà Bắc Du không thể sánh bằng, đó chính là lòng trung thành, chọn người từ dân thường, bất kể tài năng hay phẩm đức, đều phải là người nổi trội, sau đó đưa vào tướng quan đường bồi dưỡng. Đám người này đã sớm gắn chặt vận mệnh với chính quyền Tây Thục. Cho nên, chuyện của Hoàng Chi Chu năm xưa, vì sao người Thục lại dẫn tiếm người, chính là vì lẽ đó. Cậu Phúc à, ngươi, mau lớn lên đi. Từ Mục cười, đưa tay xoa đầu tiểu cậu Phúc. Nhớ lại năm xưa, thiếu niên trước mắt vẫn chỉ là một thằng nhóc tỳ lẻo đẻo theo sau Tư Hổ, hô hào đánh đánh giết giết. Mới đó mà giờ đã là hậu bối xuất sắc nhất của cả Tây Thục. Thậm chí có thể nói, đến một ngày nào đó, đám lão tướng Tây Thục phun đao không nổi nữa, thì tiểu cậu Phúc hạng hạnh sẽ trở thành trụ cột chống trời. Chủ công, cậu Phúc cũng muốn lắm chứ, nhưng năm nay con mới vừa cập kê thôi. Tiểu cậu Phúc giọng bất đắc dĩ. Sư phụ cũng nói, để con tu học thêm 2 năm nữa, rồi hãy ra đời lập công. Sư phụ con nói phải đó. Từ Mục cười cười. Đợi đến khi cậu Phúc xuất sơn, vừa vặn là kết thúc ước hẹn 3 năm với Bắc Du. Đợi lúc đó, người kế thừa danh hiệu Thanh Phượng này sẽ lấy dáng vẻ anh tài, văn võ song toàn xuất hiện giữa thiên hạ. Cậu Phúc, về nghỉ ngơi trước đi. Tiểu cậu Phúc đứng dậy, mới đi được vài bước, chợt nhớ ra điều gì. Ờ phải rồi chủ công, tình hình bên Nam Hải cũng phải để ý một chút. Từ Mục hiểu ý của tiểu cậu Phúc, chuyện bên Nam Hải chính là chỉ minh chủ Triệu Lệ. Mấy hôm trước, còn gửi thư đến, nói vốn định đến thành đô bái kiến, nhưng thân thể bất ổn nên thôi vậy. Xét về mối quan hệ trước đây, trong năm châu Nam Hải, Triệu Lệ là người thân thuộc nhất. Với thân phận minh chủ, càng là người dẫn dắt toàn bộ Nam Hải Minh xích lại gần Tây Thục. Nếu Triệu Lệ chết đi, minh chủ đổi người, đổi thành một châu vương nào đó không biết điều, chỉ sợ sẽ rất bất lợi cho Tây Thục. Tôn Quân, cho người mời Lý Đạo đến đây. Với thân phận sứ thần từng đến Nam Hải, Lý Đạo không nghi ngờ gì là người thích hợp nhất. Nhưng nghĩ đến tuổi tác Lý Đạo đã cao, theo dự định của Từ Mục, hắn hy vọng Lý Đạo có thể tiến cử một người đến Nam Hải một chuyến. Trước đây, những việc này đều do Giả Chu lo liệu. Từ Mục thở dài, Giả Văn Long của hắn khi còn tại thế, thật sự đã lo toàn mọi việc chính sự của Tây Thục đầu ra đấy, ổn định mà không rối ren. Nam Hải giao châu. Ngồi trên vương tòa, Triệu Lệ sắc mặt trắng bệch, vừa nghe thuộc hạ thuật chức, vừa không nhịn được ho khan vài tiếng. Chủ công, thủ lĩnh Nguyễn Thu của Hải Việt bước đến, vẻ mặt lo lắng, mở miệng. Không sao, chỉ là cảm mạo phong hàn thôi. Nguyễn Thu do dự một chút, vẫn là khoát tay, bảo những người khác tạm dừng nghi lễ. Nó cũng kỳ lạ, hồi đầu xuân năm nay, thân thể chủ công vẫn còn khỏe mạnh lắm mà, mới có mấy tháng thôi, đã giống như mắc bệnh lao rồi. Thục Dương bên kia có thư báo, trận thần nghi sắp đến giao châu, thay ta chẩn trị một phen. Nguyễn Thu, ta nghe nói, Ngũ Chính cũng nhiễm bệnh rồi. Hốc mắt Nguyễn Thu trừng trừng. Hôm qua rạng sáng đã qua đời rồi, lo lắng cho thân thể chủ công, nên trước đó không dám nói. Nghe đến đây, Triệu Lệ đau lòng xót dạ. Năm xưa trong đám người ở Nam Châu Nam Hải, chỉ có Ngũ Chính nguyện ý cùng hắn đến thành đô, kết mình với Tây Thục. Chủ công, thuộc hạ cảm thấy có gì đó không đúng. Chỗ nào không đúng? Nguyễn Thư do dự một hồi, lại không nói ra được. Đại khái, hắn chỉ cảm thấy Nam Hải mình dạo gần đây, hình như có sóng gầm cuộn trào. Phụ Dương, nghi thần nghe nói Phụ Dương hôm nay không khỏe, nên vội vàng vào cung. Nguyễn Thu quay người, thấy một thanh niên chừng 17-18 tuổi, đang vẻ mặt lo lắng bước vào trong cung. Hắn chắp tay ôm quyền, thức thời lui ra ngoài. Lão tiên sinh, ý của ngài là Bắc Du muốn trả tại với Nam Hải chúng ta? Đứng bên bờ biển, Nguyễn Thu nhíu chặt mày. Trước mặt hắn là một lão già hết sức bình thường. Trên tay lão già này còn ôm mấy con hải sâm béo múp vừa mua được. Đại khái là vậy, thiên hạ này chỉ còn lại một Nam một Bắc, mà Nam Hải mình có thể làm diện binh hùng mạnh của Tây Thục, cũng có thể trở thành đại địch kẹp thế gọng kìm Tây Thục. Lão tiên sinh, Nam Hải có rất nhiều người thân thuộc, để như chủ công nhà ta, tình hữu nghị với người thuộc, bệnh chắc không gì lay chuyển được. Nếu Triệu Lệ chết đi thì sao? Lão già thở dài một tiếng. Nguyễn Thu tướng quân, người có biết vì sao ta chọn ngài mà không chọn người khác không? Nguyễn Thu trung lên, lắc đầu. Đặt trong cả Nam Châu Nam Hải, Nguyễn Thu ngài chính là một thành kiếm tốt nhất, bảo vệ liên minh giữa Nam Hải và Tây Thục, bảo vệ Nam Châu này thái bình. Đừng quên, sau lưng ngài còn có 5 vạn quân hải diệt. Ta chỉ không hiểu, lão tiên sinh vì sao phải giúp đỡ chúng ta như vậy? Ta đã đáp ứng với lão hữu của ta, sẽ giúp hắn trông coi cục diện Nam Châu Nam Hải. Trước khi thiên hạ chưa định, ta không hy vọng Tây Thục lại xảy ra chuyện rối ren gì. Ta đã bỏ ra rất nhiều, canh bạc lớn cuối cùng này ta không cho phép xảy ra vấn đề. Lão già ngửa mặt lên trời, trong giọng nói tràn đầy vẻ kiên định. Chương 1033, người kế tục. Trong vương cung thành đô, Lý Đạo cùng một thư sinh trẻ tuổi bước vào, dáng vẻ vững chãi. Xin bái kiến chủ công. Đứng lên đi. Từ Mục mỉm cười. Trước đó hắn đã biết rằng Lý Liễu mà Lý Đạo mang đến là cháu đích tôn. Từ Mục không hề phản đối điều này. Trong đoàn bộ tướng quan đường, Tiểu Cổ Phúc không thể điều động, Lý Tiêu Giao vì thân phận hiệp khách cũng không thể tùy tiện phái đi, còn Ngụy Tiểu Ngũ thì thuần túy là do văn tài còn quá kém. Chỉ có Lý Liễu trước mặt, cháu đích tôn của Lý Đạo, là người thích hợp nhất hiện tại. Hơn nữa, Lý Gia là người thuộc châu, sống dựa vào Tây Thục, lòng trung thành không có gì phải nghi ngờ. Nhưng trong lòng Từ Mục vẫn còn chút lo lắng. Vấn đề Nam Hải vô cùng quan trọng đối với Tây Thục, mà Lý Liễu không chỉ là sứ thần mà còn là phò tá, đến Nam Hải phối hợp với Lão Hoàng ổn định tình hình trên danh nghĩa. Lý Liễu bái kiến chủ công. Thư sinh trẻ tuổi tiến lên. Ta chỉ hỏi ngươi, nếu đến Nam Hải thật sự xảy ra chuyện chẳng lành, ngươi sẽ làm thế nào? Lý Đạo cũng hứng thú ngẩng đầu nhìn cháu đích tôn của mình. Ai cũng có tư tâm, nhưng cháu đích tôn của Lý gia này không khiến lão thất vọng. Dù sao cũng học được vài phần bản lĩnh, tuy rằng không thể so sánh với tiểu yêu nghiệt Hàn Hạnh, nhưng sau này nếu có thể trở thành một mưu sĩ, đó sẽ là niềm vui của Lý gia. Lý Liệu tuấn tú suy nghĩ rồi nói: Chúa công, nếu Nam Hải xảy ra chuyện, Lý Liệu này sẽ lấy lui làm tiếng, giả vờ Tây Thục rút khỏi cục diện Nam Châu Nam Hải, sau đó tìm người thân thuộc tái nhập cuộc. Từ Mục và Lý Đạo nhìn nhau cười. Tuy rằng không phải thượng sách, nhưng ít nhất cũng chứng minh Lý Liễu trước mặt là một người thận trọng. Lý Liễu, lần này chuyện Nam Hải cứ giao cho người trước. Nhớ kỹ, dạng sự phải cẩn thận trên hết. Ngoài ra, đây là một vị trí sau khi đến Giao Châu. Có thể lần theo này tìm một người giúp đỡ. Thủ lĩnh người Hải Việt ở Giao Châu là Nguyễn Thu, cũng là người nhà. Nếu có chuyện chẳng lành, người cũng có thể tìm ông ấy bàn bạc. Lý Liễu cuối cùng cũng cảm động, quỳ xuống đất, nhận lấy tín quyển từ tay Từ Mục. Lý Đạo đứng bên cạnh cũng thở phào nhẹ nhõm. Lý Liễu, đi chuẩn bị đi, đến lúc đó Trần Thần Y sẽ cùng ngươi đến Giao Châu. Từ Mục ngẩng đầu nhìn, giờ đây đã đến lúc dần dần để người của tướng quan đường bắt đầu tiếp quản một số việc. Nếu như tướng quân mưu sĩ của Tây Thục ở giai đoạn nào đó xuất hiện tình trạng thiếu hụt người kế cận, bị kẻ có tâm nhìn thấu, e rằng sẽ rơi vào nguy cơ. Tây Thục hiện tại có thể nói là nguy cơ tứ phía. Đồng Phương Kính bên kia còn phải bắt tay vào chuyện Sa Nhung, còn Thành Đô ở đây cũng phải bắt tay vào chuyện Mình Ước Nam Hải. Cuộc tranh đấu Nam Bắc này cuối cùng cũng sẽ bùng nổ. Trên mặt sông ngoài Lăng Châu, thủy sư hai bên Tây Thục và Bắc Du đã cách nhau không xa. Nhưng lúc này cả hai bên đều không có ý giao chiến. Sau sự việc Mễ Đạo, sự đối đầu căng thẳng trước đó dường như đã dần tan biến. Chữ Thuyên, tướng Thục Lâm Trùng nhíu mày, thu hồi tầm mắt, dẫn theo thủy sư Tuần Tiểu tiếp tục đi dọc theo vùng sông phía nam. Thủy sư Bắc Du đối diện không xa, cũng như có ăn ý, cũng đi theo về phía vùng sông phía bắc. Tướng quân, huynh đệ đều có chút không phục, trước đó tưởng lão tướng quân chúng mai phục thương vong nặng nề. Trên chiến thuyền Bắc Du, một đám phó tướng đồ ý rõ ràng mang theo hận ý. Vậy muốn thế nào? Tấn công vào đó sao? Chẳng lẽ đầu óc chỉ xét rồi hả? Trên sông này không nên khai chiến với người Thục. Đó là ý của trưởng lão tướng quân, cũng là ý của Trường Dương bên kia. Đương nhiên sẽ có một ngày đại quân Bắc Du ta nhất định sẽ nằm trên vượt sông mà. Tiểu phó tướng Bắc Du nghiến răng nhìn thủy sư Tây Thục đang chậm rãi rời đi phía trước không xa. Không bao lâu nữa chúng ta sẽ cùng Tây Thục quyết một trận tử chiến. Bờ sông Lăng Châu, quân sư, rõ ràng là thủy sư Bắc Du tấn công Tây Thục ta trước. Dù chuyện đã qua không lâu, nhưng Mã Nghị vẫn có chút không cam tâm. Đồng Phương Kính im lặng một lát. Người nên hiểu ý của chủ công, thế yếu thì phải giấu tài, hiện tại đây là tốt nhất. So với Bắc Du, Tây Thục ta càng cần thời gian hơn. Quân sư, Bắc Du hiện tại đã không còn chiến thuyền, nếu chúng ta men theo sông mà đi. Men theo sông mà đi, lên bờ rồi thì sao? Đồng Phương Kính thở dài. Người không hiểu, sách lược hoàn mỹ nhất của Tây Thục là trước tiên phải giữ vững, sau đó mới phản công tiêu diệt. Cưỡng ép tấn công trước, đó là hạ sách. Trước đó tưởng mong vượt sông chỉ là kế thứ nhất của Thường Thắng, tiếp theo chắc chắn sẽ còn những kế khác. Chỉ là kế thứ nhất thôi mà đã hung hãn vậy rồi sao? Vậy quân sư, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Chuyện tiếp theo chủ công đã chuẩn bị rồi. Đồng Phương Kính cười, nghiêng đầu nhìn về hướng Nam Châu Nam Hải. Đại chiến đã cận kề, mưu kế chém giết, điểm này không có gì đáng trách. Nhưng người Bắc Du không biết rằng vào thời điểm sớm nhất, Độc Ân tiên sinh đã chôn một kế rồi. Mã Nghị, Diêu Dung bên kia thế nào rồi? Còn thế nào nữa? Ở trong ngục không ngừng xin tha, sợ chúng ta chém đầu chó của hắn. Cứ giữ lại đi, chẳng bao lâu nữa sẽ có đại dụng. Phải rồi quân sư. Trước đó tôi nghe người ta nói Bắc Du Dương từ Thảo Nguyên Nhu Nhiên mang về một mưu sĩ. Ta cũng nghe nói rồi, ý của Bắc Du Dương là muốn đẩy hắn cùng Thường Thắng đối kháng về mưu lược với Tây Thục ta. Lão trọng đích thứ hai, Đồng Phương Kính lắc đầu. Không thể nào, trong lòng Bắc Du Dương chỉ có một lão trọng đích, không ai có thể thay thế. Ta thậm chí có thể đoán chắc, dù cho vị Tuân Bình Tử này danh chấn thiên hạ, cũng vẫn phải xếp sau Thường Thắng đứng thứ hai mưu sĩ. Tâm tư của Bắc Du Dương theo sự ra đi của lão trọng đức cuối cùng cũng đã khác trước rồi. Hắn là một người thông minh, biết rõ lợi và hại của việc trọng dụng thế gia, binh quyền tự nhiên cũng sẽ nắm chắc trong tay, mà Thường Thắng chính là chỗ dựa lớn nhất của hắn. Đừng xem thường người này, tuy rằng trẻ tuổi nhưng tính tình điềm đạm khiêm tốn, lại hiếu học thông tuệ. Chỉ cần cho hắn thêm chút thời gian nữa, nói không chừng ngay cả ta cũng không phải đối thủ. Mã Nghị nghe xong có chút buồn bực. Đúng lúc này, quân sư nhà mình trước mặt bỗng nhiên lại nói thêm một câu. Nhưng Tây Thục ta cũng có một vị đại tài, cũng cần thêm chút thời gian nữa là có thể tìm lòng xuất thế. Có lẽ người đó so với ta và tiên sinh mới là người thực sự định đoạt đại nghiệp. Thanh Phượng như sau khi tắm máu sẽ niết bàn trùng sinh. Chương 1034, Thanh Phượng thật, Thanh Phượng giả. Sư Thục vào cung. Trong vương cung nhỏ bé của Giao Châu, hai hàng văn phổ bá quan đã chỉnh tề đứng đợi từ sáng sớm để nghênh đón Lý Liễu. Giao Châu rộng lớn, nhân tài không thiếu. Nguyễn Thu đứng đầu hàng võ quan, nhìn thấy trận thước trong đoàn Sứ Thục, tảng đá nặng trĩu trong lòng cuối cùng cũng vơi đi phần nào. Mấy ngày nay bệnh tình của Triệu Lệ trở nặng, cả Nam Châu Nam Hải rộng lớn vậy mà chẳng tìm được danh y nào. Thần y trận thước của Thục Châu danh tiếng lẫy lừng, không chỉ ở phương Nam mà còn vang vọng khắp thiên hạ. Từng chữa trị cho vô số nhân vật tài to mặt lớn như Độc Ưng, Cửu Chỉ Vô Gì, thậm chí cả Bắc Du Vương. Có ông ấy ở đây chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Ngồi trên vương tọa, Triệu Lệ thấy sứ giả Thục đến thì càng thêm vui mừng. Là người thân Thục nhất ở Nam Hải, trong lòng hắn người Thục chẳng khác nào cố hữu. Trần thần nghi, bệnh tình của chú công ta thế nào rồi? Nguyễn Thu đứng trong biệt viện phía sau vương cung lo lắng hỏi. Trần Thước cau mày, thu tay khỏi mạch của Triệu Lệ. Triệu Minh Chủ trúng độc rồi. Lời này vừa thốt ra, không chỉ Nguyễn Thu và Triệu Lệ mà ngay cả Lý Liễu đứng bên cạnh cũng biến sắc. Trần thần y, vào chậu ta cũng có thầy thuốc, nhưng trước đó bắt mạch chỉ nói là bắt bệnh cấp tính, không giống nhau. Trần Thước trầm ngắm một lát. Là độc mạng tính đã âm ý từ lâu, nếu không cẩn thận thì rất khó phát hiện. Triệu Lệ khẽ hò một tiếng. Từ khi trở về từ thành đô, ta luôn nhớ lại Thục Dương, bất kể là bữa ăn hay uống trà đều cho người dùng chăm thử trước, vậy sao lại trúng độc? Thông thường bệnh từ miệng vào là đúng, nhưng đôi khi có một số loại độc mạng tính lại lấy khí làm dẫn, từ từ xâm nhập vào cơ thể. Trần thần y, vậy bản vương còn cứu được không? Trần Thước im lặng một hồi rồi mới nói. Có thể, nhưng xin Triệu Minh Chủ cho ta chút thời gian. Vậy thì làm phiền Trần thần y rồi. Nguyễn Thu tiễn Trần thần y. Bước ra khỏi biệt viện vương cung, Trần Thước chợt dừng bước. Lý Liễu và Nguyễn Thu bên cạnh ngơ ngác rồi cũng dừng lại theo. Hai vị, vừa rồi có Triệu Minh Chủ ở đó, ta không tiện nói thẳng. Hời, thực ra mạng độc của Triệu Minh Chủ đã xâm nhập vào phế phủ, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc rồi. Nghe đến đây, Nguyễn Thu mắt đỏ hoe. Trần thần y, có cách nào không? Tạm thời chỉ có thể nuôi hy vọng, nếu tìm được nguồn độc thì may ra còn một chút sinh cơ, nếu không thì trong vòng 2 tháng Triệu Minh Chủ tất vong. Mạng độc trong người ông ấy đã tích tụ từ lâu, theo ta đoán e là đã có người hạ độc từ nửa năm trước rồi. Tướng quân Nguyễn Thu, xin hãy cho ta biết ngoài đồ ăn thức uống hàng ngày, Triệu Minh Chủ thích gì nhất? Uống trà, còn gì nữa không? Sông hương. Trần Thức nghĩ ngợi. Khi vào nhà, hương huân không có vấn đề gì. Vậy thì gần như không còn gì nữa. Nguyễn Thu xoa trán. Chủ công ta cũng không phải người hầm mê tửu sắc, gần một năm nay đều ở trong vương cung tĩnh dưỡng, cũng không hề đi đâu xa xôi. Vậy thì có chút kỳ lạ rồi. Tương quân Nguyễn Thu, nếu nhớ ra điều gì, xin hãy đến dịch quán nói chuyện với ta, để ta có thể kê đơn thuốc đúng bệnh. Nguyễn Thu trung giọng gật đầu. Ở Nam Châu Nam Hải, không ai hiểu rõ hơn hắn, chủ công của mình mà chết thì sẽ có ý nghĩa gì. Phải biết rằng, trước đó Châu Vương Ngũ Chính của Hợp Châu đã qua đời, chủ công nhà mình mà lại ra đi nữa, thì Nam Châu Nam Hải rộng lớn này sẽ rơi vào tình trạng quyền lực trống rỗng. Nàng Triểu tâm sự quay người lại, Nguyễn Thu vừa định trở về vương cung, nhìn chủ công thêm vài lần. Đúng lúc này, hắn phát hiện ra vương tử Triệu Đống của Giao Châu đang vội vã đi về phía cung điện. hắn khựng lại, chậm rãi nhớ ra một chuyện. Ý của ngươi là thiếu chủ nhà ngươi nửa năm trước đã tặng cho Triệu Minh chủ một chiếc áo choàng lông vũ đen? Giọng Nguyễn Thu run rẩy. Chính xác, lúc trước ta nhìn thấy còn ngửi mùi, mùi vị có hơi kỳ lạ, rõ ràng là tanh tưởi nhưng lại ẩn chứa một chút ngọt ngào. Trần Thước nhíu chặt mày. Nếu Nguyễn Tương Quân có thể lấy được chiếc áo choàng lông vũ đen đó thì tốt quá. Chiếc áo choàng lông vũ đen đó mấy hôm trước sơ ý bị lửa đèn bén vào cháy rụi rồi. Tướng quân, đây chính là vấn đề. Lý Liễu đứng bên cạnh do dự một chút rồi lên tiếng hỏi. Xin hỏi thêm một câu, thiếu chủ nhà ngươi là người thế nào? Chồng chỉ hiếu học, biết lễ nghĩa, rất nhiều người ở Giao Châu đều cho rằng sẽ là bậc đại tài. Lý Liễu suy nghĩ một lát. Tướng quân, ta có một kế. Áo choàng lông vũ đen loại này chắc chắn cần đến thợ dệt. Chỉ bằng thế này, tướng quân phái người đi dò hỏi khắp vùng Giao Châu, biết đâu có thể tìm ra được người thợ dệt đó. Chỉ cần tìm được người thợ dệt là có thể làm rõ chất liệu của chiếc áo choàng lông vũ đen, để cho thần y kê đơn thuốc đúng bệnh. Mắt Nguyễn Thù sáng lên. Lời này có lý, ta sẽ phân phó ngay. Lý Liễu chắp tay. Đợi Nguyễn Thu rời đi, Lý Liễu và Trần Thước nhìn nhau, cả hai lại chìm vào lo âu. Thục Dương đoán không sai, Bắc Du đã thẩm thấu vào Nam Hải rồi. Cái chết của Hợp Châu Vương trước đó rất có thể cũng liên quan. Hợp Châu Vương Ngũ Chính và Giao Châu Vương Triệu Lệ đều là những người ủng hộ Tây Thục nhất. Sư quân, ngài có chủ ý gì không? Lý Liễu do dự một chút. Trần thần y đừng vội, tôi đi một nơi trước đã. Chủ công đã lưu lại mệnh lệnh, bảo tôi đến Ngũ Châu Nam Hải thì liên lạc với người này, biết đâu người này có thể phát huy tác dụng then chốt. Khi ra ngoài, Lý quân sự tốt nhất nên cải trang một chút, tránh bị người theo dõi. Tôi hiểu, khi tu học ở Tướng Quan Đường, ta cũng đã học được một chút kiếm pháp. Hoàng hôn buông xuống, một thanh niên đeo kiếm cuối cùng cũng cưỡi ngựa đến một làng chài hẻo lánh bên bờ biển. Thanh niên xuống ngựa, lặng lẽ đi đến phía sau một tảng đá ngầm, cúi đầu xuống liền thấy một ông lão đang ngồi câu cá, vừa vặn câu được một con, miệng phát ra tiếng cười khoan khoái. Lão quay đầu lại vẫy vẫy tay, bốn phía xung quanh mấy võ phụ ẩn mình lập tức biến mất. Sao giờ người mới đến? Thanh niên chính là Lý Liễu, nghe thấy câu này giọng nói có chút kinh ngạc. Tiên sinh biết tôi. Thục Dương sớm muộn gì cũng sẽ phái một người đến. Lý Đạo kia lại đã lớn tuổi rồi, ta nghĩ ngài ấy sẽ từ Tướng Quan Đường đề bạt một người, chuẩn bị chia sẻ gánh nặng của Lý Đạo. Lý Liễu, thư của chủ công nhà ngươi ta đã sớm nhận được rồi. Ông lão ngẩng khuôn mặt đeo mặt nạ lên, nhìn Lý Liễu trước mặt lại thêm vài phần vui mừng. Mặt mũi tuấn lãng, làm sứ thần là thích hợp nhất rồi. Người khác vừa nhìn vào sẽ không xin yếm, coi như bước đầu thành công. Tiên sinh là? Lão già trước mặt vẫn đang đeo một chiếc mặt nạ già thú. Ta chính là Thanh Phượng, theo chủ công nhà ngươi mấy hôm trước vừa từ Tây Vực trở về. Tôi từng nghe qua danh tiếng của tiên sinh, thế nhân thường nói Tây Thục ta có thêm một vị đại mưu tên Thanh Phượng, quá ra là tiên sinh ở đây. Lão già cười cười không đáp lời. Thanh Phượng thật Thanh Phượng giả không quan trọng, quan trọng là như lời lão ta vừa nói, ván cược cuối cùng này đã xuống tay thì không hối hận, chỉ có nghĩ hết cách đem ván cược này thắng đến mãn đường đại thải. Chương 1035, thường tử do, nhất định không phụ sở thác. Thanh Phượng tiên sinh, sự tình là như vậy đó. Lý Liễu ngồi xuống, sắc mặt lộ rõ vẻ ưu tư nặng trĩu. Ta cảm thấy vị dương tử Giao Châu Triệu Đống kia có lẽ có vấn đề, mấy ngày nay ta sẽ nghĩ biện pháp tìm cho ra chứng cứ. Lão nhân trầm mặt một hồi. Lý Liễu, ngươi đã sai rồi. Lý Liễu ngẩn người. Tôi có gì sai? Việc quan trọng nhất lúc này không phải là tìm kiếm chứng cứ, mà là phải bảo toàn tính mạng cho Triệu Lệ. Chỉ cần Triệu Lệ còn sống, mặc kệ là dương tử Triệu Đống nào hay là những dương Nam Hải Châu khác đều không dám manh động. Tìm kiếm thợ dệt hoặc là giúp đỡ Trần thần y kéo dài tính mạng cho Triệu Lệ. Triệu Lệ bất tử, Nam Châu Nam Hải này liền sập không được. để phòng ngừa vạn nhất, ngươi còn cần phái người đến Sở Châu bên kia thỉnh cầu một chi viện quân, đề phòng trường hợp xấu nhất, chuẩn bị tiếp ứng cho hải duyệt doanh của Nguyễn Thù. Lý Liễu khựng lại, cả người như bừng tỉnh cơn mê. Hắn đứng dậy, hướng về phía lão nhân là một lễ dài. Tiên sinh không bằng theo ta hồi dịch quán. Cũng được, Thanh Phượng ta cũng nên ở Nam Hải lộ mặt một phen. Mấy ngày sau, trong hoàng cung thành Trường Dương, Thường Thắng vừa nhận được tình báo từ Nam Hải, nhíu mày thật sâu. Đến giờ phút này, cuối cùng cũng có tình báo đầu tiên về Thanh Phượng. Vị đại mưu sĩ bị Tây Thục giấu kín kia lại đích thân đến Nam Châu Nam Hải. Ở Thiết Hình Đại Giao Châu, tình báo nói Thanh Phượng là một lão nhân Tây Vực, nhưng Tây Vực bên kia, người thuộc phòng bị nghiêm ngặt, khó mà dò la tin tức. Thường Thắng trầm một chút. Nam Hải bên kia sớm đã bày sẵn gián cờ, Thanh Phượng lúc này nhập cuộc Nam Hải, Từ Thục Dương hẳn là đã đoán được điều gì đó. Nếu không phải vậy, sẽ không phải một đại mưu sĩ đến. Quân sư, Độc Ưng vừa chết, Tây Thục lại có thêm một Thanh Phượng, vàng nằm bên kia còn có tên quân sư què nữa. Loạn thuế xuất anh hùng, tựa như bắt du ta, chủ công há chẳng phải cũng mang về một đại mưu sĩ hay sao? Vị Tuân Bình Tử chăn dê kia, người trong thành đều chế nhạo là lão chăn dê. Thường Thắng gật gật đầu, do dự một chút. Nói cho Nam Hải Ngũ Châu bên kia, Thanh Phượng nhập cục, vạn sự cẩn thận. Nếu sự tình bất lợi, lập tức xúi dục phe Thần Du bên kia, tiên hạ thủ di cường. Quân sư yên tâm. Thường Thắng thở ra một hơi, chỉnh lại áo bào văn sĩ trên người, lại gọi xe ngựa, chuẩn bị đến ngoài thành Trường Dương. Lúc trước có tin tức truyền đến, chủ công nhà mình cùng với vị lão chăn dê kia sắp hồi thành Trường Dương rồi. Không bao lâu, xe ngựa ra khỏi cung, rất nhanh đã đến ngoài cửa thành phía bắc. Ước chừng chỉ đợi thêm một khắc, từ xa xa có thể thấy hộ vệ thân quân mãi mễ doanh của chủ công nhà mình đang trầm ổn đuổi kịp đến cửa thành. Trường Dương thừa lệnh, Thường Tử Do bái kiến chủ công. Thường Thắng quỳ đạp xuống đất. Đứng lên đây. Thường Tứ Lan cười cười, đi lên phía trước vài bước, đỡ Thường Thắng dậy. Đợi đến khi cúi đầu, thấy mái tóc điểm bạc của Thường Thắng, đáy lòng không khỏi thở dài một tiếng. Thường Thắng, người năm nay bao nhiêu tuổi? 24. Nhìn ngươi xem, tóc đã bạc đi không ít rồi. Chuyện tưởng mong trước kia, chớ nên tự trách. Thua thì thua rồi, lần sau đánh thắng là được. Thân thể Thường Thắng rung lên, lần nữa quỳ bãi xuống đất. Đà tạ chủ công không bỏ rơi. Bảo ngươi đừng quỳ nữa, ngươi còn quỳ. Thường Tứ Lan có chút tức giận, một phen kéo Thường Thắng đứng lên. Thường Thắng thở ra một hơi, ổn định lại thần sắc. Đúng rồi, giới thiệu cho ngươi một người. Thường Tứ Lan cười cười, chỉ vào một lão nhân mặc áo bào văn sĩ bên cạnh. Tuân Bình Tử, lão chăn dê đất Bắc, ngươi hẳn đã nghe qua rồi. Thường Thắng bái kiến tiên sinh. Thường Thắng ngự khí khiêm tốn, không hề có chút nào ngạo mạn, hướng về phía Tuân Bình Tử lại là một phen làm lễ. Thường Thắng tiểu quân sư không cần đa lễ. Tuân Bình Tử nhìn Thường Thắng, trong mắt lộ vẻ hài lòng. Tốt. Tuy rằng Tương Giang Thủy Chiến thua rồi, nhưng lão tử đánh tan Dương Đình Nhu Nhiên lại được thêm một vị quân sư giỏi, coi như không lỗ vốn. Về sau hai người các ngươi liền làm cánh tay trái phải của ta, thay cả Bắc Du định giang sơn. Vẫn luôn ở ngoài Quảng Ngãi trong miệng nhạt nhẽo muốn chết, đêm nay lão tử đây sẽ mở tiệc. Ta và chúng tướng Bắc Du cùng ăn mừng đại phá Nhu Nhiên, công bàn công sự cứ uống cho thỏa thích, ngày mai lại tính sau. Tính cách phóng khoáng của Thường Tứ Lan lập tức khiến không ít tướng quân và hộ vệ đi theo đều đồng loạt vui mừng lên. Ngay cả Thường Thắng nhìn tộc huynh nhà mình cũng hiếm khi lộ ra nụ cười. Đêm khuya canh ba, yến tiệc vừa tàn, Thường Tứ Lan ngồi trong lâm viên an tĩnh. Bên cạnh hắn chỉ có Thường Thắng và Thường Uy. Thường Uy uống đến say khướt, nhìn Thường Tứ Lan cứ tưởng kỹ nữ muốn sờ soạn vài cái, bị Thường Tứ Lan giờ chân đã bày. Tự do, ý của ngươi là muốn đi tiền tuyến? Chính xác, đi Khắc Châu bên kia. Thường Tứ Lan do dự một chút. Hà Bắc còn có phản loạn, nó không chừng còn phải náo loạn một trận. Ngươi không ở Trường Dương trấn giữ, ta làm sao có thể yên tâm? Có các thế giả ở đó, còn có Tuân lão tiên sinh, kém nhất còn có Trung hộ quân Quan Chi Chu, cũng là người có đại tài. Không ổn. Thường Tứ Lan trầm mặt một chút. Bắc Du ta tuy rằng nhìn thì thế lớn, nhưng Quan Chi Chu thân độ quán, những người này đều là hàng tướng. Ngoài ra đối với Tuân Bình Tử, ta càng muốn mang theo bên người để tham mưu hiến kế. Mà tử do ngươi nên nó lại Trường Dương. Ta biết ý của ngươi, vẫn luôn muốn cùng quân sư què cái đấu trí giao phong. Thường Thắng nghĩ nghĩ. Chủ công, Tây Thục sở dĩ có thể dựa vào chính là Tường Giang thủy sư. Nếu như hai năm này không thể chế tạo ra một chi thủy sư quân tinh nhuệ, Bắc Du ta chính là mũi tên cùng. Nhưng trong hai năm này, ta dám đoán chắc, người què trấn thủ Giang Nam khẳng định sẽ không để cho Tử Mông ở Khắc Châu bên kia an tâm thao luyện cùng chế tạo chiến thuyền. Chỉ sợ đến lúc đó, Tử Mông muốn ngăn cản kế sách của người què cũng khó. Ê, ta hiểu rồi. Thường Tứ Lan trầm mặt một chút. Như vậy đi, Tử Do vẫn lỡ lại Trường Dương, ta sẽ điều Tuân Bình Tử đến Khắc Châu làm cố vấn tùy quân của Tử Mông, phòng bị mưu kế của quân sư què. Thường Thắng do dự một chút, gật gật đầu. Cũng được. Đừng có luôn nhăn nhó mặt mày như vậy. Người mới có 24, nếu sống thành bộ dáng của lão Trọng Đức, đợi đến khi bái tổ miếu, nói không chừng đám đại gia nhị gia kia là phải trách mắng ngươi. Ta còn nhớ rõ, ngươi sợ nhất nghe người ta lải nhải. Hồi nhỏ hễ có ai lải nhải thì lập tức chạy về xem sách thánh hiền. Tộc huynh, đây chính là tranh Giang Sơn đó. Ta đương nhiên biết, ngươi cũng thấy rồi đó, ta hiện tại đã nghiêm túc lên rồi. Tộc huynh quả thật là nghiêm túc rồi. Vậy là được rồi, đừng để bị làm cho già đi. Ngươi ngẩng đầu nhìn trời xem, có thấy lão Trọng Đức nhà ta không? Vẫn luôn nhìn ngươi và ta đó. Thường Thắng ngẩng đầu lên, trong mắt có chút mê ly, lại chậm rãi trở nên nóng nực. Tộc huynh, dạng chạm Giang Sơn này cuối cùng nhất định là của Thường gia. Thường Tử Do nhất định không phụ sở thác. Chương 1036, Vương Tử Triệu Đống. Tên Chăn Dê, Đồng Phương Kính ngồi bên bờ sông, khẽ nhíu mày. Trấn giữ Giang Nam, việc hắn phải làm là xâm nhập và tấn công lực lượng thủy quân Bắc Du bên kia bờ sông. Trước kia chỉ có một Tử Mông, tuy cũng được coi là không tệ, nhưng xét cho cùng vẫn là mưu lực có hạn. Hắn có thừa biện pháp để kiềm chế sự phát triển của thủy quân Bắc Du. Nhưng hiện tại, đối phương lại điều đến một mưu sĩ tên Chăn Dê Tuân Bình Tử. Ta còn tưởng Thường Thắng sẽ đích thân đến đây. Đồng Phương Kính thở dài một tiếng. Thất bại lần này của Tưởng Mông chắc chắn sẽ khiến Bắc Du coi trọng việc phát triển thủy quân Khắc Châu hơn bao giờ hết. Quân sư, cái tên Chăn Dê gì đó lợi hại lắm hả? Đồng Phương Kính ngẫm nghĩ một lát. Ta cũng không rõ, nhưng dù hắn là kẻ tầm thường hay bậc thầy mưu lược, ta cũng không dám khinh địch. Quân sư đừng lo, mặc kệ chúng giở trò gì, đằng nào chúng cũng không dám đánh thủy chiến với Tây Thục ta lần nữa đâu. Trận thủy chiến Tường Giang là ải thiên hiểm mà Tây Thục dựa vào để phòng thủ. Nếu thủy chiến thua, đại quân Bắc Du đổ bộ lên Giang Nam, e rằng thật sự khó xoay chuyển tình thế. Không được khinh địch. Bảo Miêu Thông tăng cường tuần tra, nghĩ cách phái thêm Dạ Kiêu Tử trà trộn vào Khắc Châu. Ngoài ra, báo với Sở Châu, dạo này cứ phối hợp với Lý Liễu là chính, ổn định chuyện của Nam Hải trước đã. Quân sư yên tâm. Khẩn cấp, 300 dặm khẩn cấp, bộ lạc Đề Ngưng ở Nha Châu nổi loạn. Bẩm báo đại vương, bộ lạc Đề Ngưng ở Nha Châu nổi loạn. Trong Vương Cung giao châu, mấy người đang ngồi nghe tin này đều nhíu chặt mày, đặc biệt là Nguyễn Thu, mặt mày đằng đằng sát khí. Bộ lạc Đề Ngư thuộc một nhánh của người Hải Việt. Trước kia, bọn họ đã từng tỏ ý bất mãn việc hắn ta kế nhiệm thủ lĩnh Hải Việt. Giờ lại chẳng biết vì sao, đột nhiên dám giấy binh phản Nam Hải mình. Chủ công, ta lập tức dẫn người đi dẹp loạn. Nguyễn Thu nghiến răng, chuẩn bị cáo từ rời cung. Nguyễn tướng quân khoan đã. Đúng lúc này, giọng một lão nhân vang lên, kéo hắn ta trở lại. Thành Phượng tiên sinh. Nguyễn Thu khựng lại, nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, chắp tay đi về chỗ cũ. Trong điện chỉ có Triệu Lệ, Nguyễn Thu, Lý Liễu, Trần Thước và vị Thanh Phượng kia. Thanh Phượng thích mặc áo bào xanh, lúc này vẫn thản nhiên như không, tiếp tục nói. Chư vị, Nhai Châu là một hòn đảo lớn, dù có phải phản loạn hay không á, phản loạn thật hay không, chỉ cần phái bao doanh binh mã chặn kín bến tàu đổ bộ, người của bộ lạc Đề Ngư sẽ không thể tấn công sàn đầy được. Nguyễn tướng quân, xin hỏi quân phản loạn của bộ lạc Đề Ngư có khoảng bao nhiêu người? Bộ lạc Đề Ngư là bộ lạc lớn thứ ba của Hạ Việt, ít nhất cũng phải 6-7 ngàn người. Không đáng lo. Thanh Phượng tiên sinh nhắm mắt cười. Nếu Nguyễn Thù tướng quân lúc này rời khỏi Giao Châu, đó mới là quả lớn. Chúng kế điệu hổ ly sơn rồi. Đừng quên, dưới tay Nguyễn tướng quân, dù không tính bộ lạc Đề Ngư, vẫn còn hơn 4 vạn quân hải diệt. Nghe đến đây, sắc mặt Nguyễn Thu quả nhiên biến sắc. Ý tiên sinh là trong chuyện này có gian trá. Đôi khi chuyện gì đó quá kỳ lạ, ta đoán chắc chắn là có người cố ý bày ra. Nguyễn tướng quân vừa đi, Triệu Minh Chủ e rằng thật sự sẽ lâm vào nguy hiểm. Chúng ta bây giờ vì truy tìm dấu vết áo choàng lông vũ đen, chắc chắn đã bị đối phương phát hiện. Nếu không sai, bọn chúng muốn trả tay trước, điều Nguyễn tướng quân đi. Lời phân tích của lão khiến 4 người còn lại trong điện đều kinh hãi. Thật đúng là chỉ một chút sơ sẩy sẽ rơi ngay vào bẫy của địch. Tiên sinh nói ta trung độc, nhưng bên cạnh ta luôn có ám vệ bảo vệ, chuyện ăn uống cũng ngày ngày cẩn thận. Triệu Lệ vẫn không dám tin. Trần Thước, ta có thể khẳng định với Triệu Minh Chủ, ngài chắc chắn đã trúng độc. Từ xưa đến nay, hạ độc vẫn luôn là thủ đoạn hữu hiệu. Chiếc ao tròn lông vũ đen là do con ta Triệu Đóng tặng, nhưng nó năm nay mới 19 tuổi, sao có thể có tâm cơ đến vậy? Chúng ta cũng không tin. Lý Liễu an ủi một câu. Để đến khi tìm được thợ dệt, Triệu Minh Chủ sẽ rõ thôi. Triệu Lệ thở dài một tiếng, bất giác lại ho khan. Phụ Dương, Phụ Dương! Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng gọi. Sắc mặt Triệu Lệ chợt trở nên lạnh lẽo. Người ngoài cửa chính là con trai hắn, Vương Tử Triệu Đống, người sau này sẽ kế thừa vương vị Giao Châu. Triệu Minh Chủ, hiện tại vẫn chưa có chứng cứ, biết đâu không phải do Dương Tử làm. Thanh Phượng nghĩ ngợi, nói thêm một câu an ủi. Ta hiểu mà. Triệu Lệ ngẩng khuôn mặt tái nhợt lên, phất phất tay. Không lâu sau, một thanh niên ngũ quan tuấn tú vội vã bước vào. Khi nhìn thấy những người bên trong, hắn hơi do dự, rồi vội vàng hành lễ. Phụ Dương, đại sự không ổn rồi. Ở Nhà Châu có người hải diệt tạo phản, xin Phụ Dương lập tức phái Nguyễn Thu tướng quân đeo máy đến Nhà Châu dẹp loạn. Triệu Lệ tựa lưng vào phương tòa, nghe Triệu Đống nói, khó nhọc thở ra một hơi. Dù nhìn thế nào, vị đích tử trước mắt này, hành động cử chỉ đều quá giống. Thành Phượng tiên sinh, chắc chắn là Triệu Đống rồi. Mấy người ra khỏi vương cung, Nguyễn Thu tức giận nói, hắn vừa rồi còn khuyên can bảo chú công phái tôi đi Nhà Châu. Lý Liễu ngập ngừng gật đầu. Duy chỉ có Thanh Phượng kia lúc này lại trầm ngâm suy nghĩ, hồi lâu sau mới thốt ra một câu. Nhìn từ bố cục ở Nhà Châu, người bày mưu tính kế này không phải kẻ ngu, mà Triệu Đống xông vào Dương Cung lại khẩn khoản xin xuất binh lại quá lộ liễu, đương nhiên cũng có thể là khổ nhục kế. Thanh Phượng tiên sinh, chuyện này càng lúc càng kỳ lạ rồi. Người ta đã sớm bày sẵn gián cờ rồi, còn các ngươi bây giờ cưỡng ép phá gián làm nước đục, đương nhiên là càng lúc càng kỳ lạ. Thanh Phượng lão nhân cười nhạt. Tiên sinh có cái sách phá giải nào không? Đương nhiên là có. Nguyễn Thu tướng quân, ta đã dặn người thế nào? Tiên sinh bảo tôi đừng đi Nhà Châu. Sai rồi, ngươi bây giờ cứ đi đi. Hả? Nguyễn Thu trợn mắt há hốc mồm. Nguyễn tướng quân, ý của tiên sinh là bảo ngươi giả dạ đi Nhà Châu, để lúc đó ủy thác cho một viên Tâm Phúc đại tướng đi dẹp loạn là được, không cần tốn quá nhiều công sức, chặn đứng thế công của bộ lạc đèn ngươi là đủ. Lý Liễu cười nói, vậy còn tôi thì dẫn theo nhân mã ẩn nấp chuẩn bị phá cục. Lão nhân lộ ra nụ cười. Dù có phải Dương Tử Triệu Đống hay không, sau khi Nguyễn Thu tướng quân trời khỏi Giao Châu, chắc chắn đuôi của địch sẽ lộ ra thôi. Đương nhiên nếu có thể tìm được người thợ dệt kia thì càng tốt, để Trần Thần Y điều chế thuốc giải, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Ngẫm nghĩ thêm một hồi, Nguyễn Thu mới dần hiểu ra. Hắn ta mừng rỡ giơ tay lên. Tiên sinh quả không hổ danh Thanh Phượng, đúng là bậc đại trí trong thiên hạ. Không dám nhận. Lão nhân cười cười. Nguyễn tướng quân chỉ cần hiểu rõ mục tiêu của chúng ta cũng giống nhau, đã đặt cược vào tay Thục rồi, vậy thì phải bảo vệ nó đứng vào thế bất bại. Chương 1037 Đặng Gia. Sáng hôm sau, Nguyễn Thu dẫn quân rời khỏi Giao Châu. Lúc ra khỏi thành, hắn còn diễn trò khóc lóc thảm thiết với Triệu Lệ mấy tiếng. Tiễn Nguyễn Thu đi rồi, không khí trong vườn cùng bỗng trở nên nặng nề u ám. Triệu Lệ hắng giọng uống cạn chén trà sâm, rồi sắc mặt mới dần ổn định lại. Trần Thước đứng bên cạnh lại bắt mạch cho hắn lần nữa, vẻ mặt càng thêm lo lắng. Trần Thần Y, thân thể của ta thế nào rồi? Không thể chậm trễ được nữa, phải lập tức cây đơn bốc thuốc. nếu không tìm được người thở dệt kia, e rằng lão đây chỉ có thể mạo muội thử dùng vài phương thuốc giải độc. Thiên hạ vạn vật vốn có đạo lý riêng, dễ như nọc cốc và nọc trắng, hai thứ này khác nhau một trời một vực, nếu dùng sai thuốc thì hối hận không kịp. Những người có mặt nghe vậy đều nóng lòng như lửa đốt. Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng có một ám vệ đi vào. Lý Liễu mừng rỡ đứng dậy bước ra ngoài. Khi quay trở lại, mặt mày đã rạng rỡ hẳn lên. Triệu Minh Chủ, Trần Thần Y, tìm được người kia rồi. Thành Giao Châu tuy không phồn hoa bằng thành đô, nhưng là kinh đô lớn nhất của Ngũ Châu Nam Hải. Nơi đây vẫn mang một vẻ đặc sắc riêng. Trên đường phố tấp nập, đủ loại thương nhân buôn bán hải sản, thậm chí còn có không ít lái buôn đất thuộc mang gẫm vóc và dược liệu đến đây mở cửa hàng làm ăn. Giờ phút này, thành lâu lớn nhất phía nam đường chính Giao Châu, Vương Tử 19 tuổi Triệu Đống, mặt mày đỏ bừng, giận dữ quát tháo. Trước mặt hắn là một thanh niên có khuôn mặt trắng trẻo không kém. Đạn Chu, ngươi dám gạt ta? Lúc trước phụ dân ngươi là Đạn Vũ, ủng hộ Đông Lăng mưu đồ tạo phản, bị người trong tộc giết chết. Nếu không phải ta bảo vệ ngươi, ngươi đã sớm xuống mồ rồi. Ta niệm tình huynh đệ với ngươi, vậy mà ngươi lại muốn hại ta. Ngươi nói cho rõ, kéo Trần Long Chủ đen kia có vấn đề gì phải không? Trước mặt Triệu Đống, Đặng Chu chỉ cười nhạt. Triệu huynh, huynh nghe ta nói đã nào. Triệu Đống hất tay Đặng Chu ra. Phụ dân ta bây giờ thân thể mỗi ngày một suy yếu, nếu thật sự là do ngươi hại ta, ta sẽ cắt áo đoạn tình với ngươi. Triệu huynh, nhà họ Đặng ta năm xưa đã chết 27 mạng người rồi, ủng hộ Đông Lan thì sao chứ? Lúc đó Đông Lan thấy mạnh, Tây Thục lực yếu. Còn bây giờ thì sao? Tây Thục của Thục Dương từ một ở đó đã chiếm cứ nửa Giang Sơn rồi. Đặng Chu nghiến răng nghiến lợi. Đáng chết, Tây Thục đáng chết. Triệu huynh, huynh và ta bây giờ vẫn còn một cơ hội lựa chọn. Cơ hội gì? Bắc Du. Đặng Chu trầm giọng thốt ra hai chữ. Trên đời này làm gì có ai may mắn đến thế, có thể liên tiếp hai lần lấy ít thắng nhiều. Lần này ta cược Bắc Du thắng. Triệu huynh à, nếu huynh và ta quy thuận Bắc Du, biết đâu để đến khi Bắc Du dương làm hoàng đế, huynh và ta sẽ là công thần khai quốc. Ngươi đúng là đồ ngu. Triệu Đống trung trễ cả người, bỗng nhiên vùng chân đá mạnh một cái, đá Đặng Chu ngã nhào xuống đất. Những chuyện khác ta không quản, nhưng ta đã hiểu ra rồi, ngươi muốn hạ độc phụ dương ta, giúp Bắc Du thay thế Minh Chủ Nam Minh. Đồ lòng lang giả sói, Triệu Đống ta từ nay về sau cắt áo đoạn tình với ngươi. Triệu Đống rút kiếm tuốt vỏ, vung lên xé một góc áo bào, tẩm lấy ném mạnh xuống trước mặt Đặng Chu. Sau đó không nói thêm lời nào, chuẩn bị bước ra khỏi thành lầu. Nào ngờ mới đi được vài bước, hắn đã cảm thấy bụng quặn đau dữ dội, đau đến mức không nhấc nổi chân, cả người quỳ xuống đất. Triệu huynh. Đặng Chu lạnh lùng bò dậy. Tình huynh đệ của Triệu huynh và ta sâu nặng như thế, sao ta có thể cắt áo đoạn tình được chứ? Huynh xem, huynh đường đường là Dương Tử Giao Châu, đến gặp ta mà cây cả hộ vệ cũng không mang theo. Tấm lòng tin tưởng này của huynh Đặng mổ ta thật xấu hổ quá. Tốt nhất là huynh đừng lộn xộn, Triệu có độc đó. Huynh mà còn dễ dụ thêm vài cái nữa, e rằng thật sự sẽ bị độc chết mất. Đặng Chu phủi phủi vạt áo bào. Ta cũng không ngại nói cho huynh biết, Nguyễn Thu đã ra khỏi thành rồi, Giao Châu rộng lớn này cũng đã lúc nổi lên phong ba bão táp rồi. Chuyện mà phụ dương ta chưa làm xong, vậy thì cứ để Đặng Chu ta thay ông ta làm cho xong vậy. Đặng Chu cười khẩy một tiếng. Tây Thục cuối cùng vẫn sẽ bị Bắc Du tiêu diệt thôi. Trên bầu trời thành Giao Châu bỗng đổ xuống một trận mưa lớn. Trong xe ngựa, Lý Liễu nhíu chặt mày. Lúc trước ám vệ báo tin đã phát hiện ra tung tích của thợ dệt, nhưng ai ngờ được người thợ dệt kia lại đột ngột bị người ta giết chết. Lý sư quan, hai hậu vệ phải đi trước cũng bị giết rồi. Sắc mặt Lý Liễu trầm xuống. Tình hình hiện tại, bệnh tình Triệu Lệ ngày càng nặng, thợ dệt đã chết. Nếu không thể tìm ra nguồn gốc độc dược, dù Trần Thước danh tiếng lẫy lừng khắp thiên hạ cũng không thể kê đơn thuốc đúng bệnh. Chỉ cần Triệu Lệ chết, toàn bộ Nam Hải Minh dưới sự sắp xếp của kẻ có tâm chắc chắn sẽ bắt đầu nội loạn. Sư quan khoan đã. Đúng lúc này, ám vệ đi cùng lại mừng rỡ lên tiếng. Lý Liễu giật mình thò đầu nhìn ra ngoài, thấy một hộ vệ thuộc Châu lúc trước trong lòng đang ôm một bé gái mắt đã sưng húp vì khóc, vội vàng chạy tới. Mã Đồng, đây là thống lĩnh Lý sư quan, đây là con gái của người thợ dệt kia. Lúc trước địch nhân thấy lớn, thuộc hạ không bảo vệ được người thợ dệt, nhưng cũng may đã mang được con bé này trốn thoát ra ngoài. Mau lên xe. Lý Liễu gật đầu. sử quan nghe thuộc hạ nói con bé này tuy tuổi còn nhỏ nhưng tay nghề dệt vải lại không hề kém đâu. Thuộc hạ đã hỏi rồi, kéo tròn lông vũ đen kia con bé cũng có nhúng tay vào. Thật sao? Giọng Lý Liễu rung lên. Đương nhiên là thật rồi, sứ quan cứ hỏi sẽ biết ngay thôi. Lý Liễu quay đầu lại nhìn bé gái đang được bế vào xe ngựa, tuy đã nín khóc nhưng đôi mắt vẫn còn đỏ hoe. Đừng sợ, ta là người tốt. Lý Liễu thở dài, từ bên cạnh lấy một tấm chăn mỏng đắp lên người bé gái đang ướt sũng. Nghĩ ngợi một lát, hắn không vội hỏi han gì mà ra lệnh cho hộ vệ nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này trước đã. Hoàng hôn buông xuống, mưa vẫn không ngừng rơi, cả thế giới dường như trở nên u ám hơn. Triệu Lệ ngồi trong biệt viện phía sau vương cung, vừa ho khan vừa ngẩng đầu nhìn ra màn mưa bên ngoài. Hắn đã ngồi đây chờ rất lâu rồi nhưng cuối cùng vẫn không đợi được đứa con nghịch tử kia quay về. Một hộ vệ đầu lĩnh vội vàng bước tới. Phải người đi tìm chưa? Đã phái người đi tìm rồi, có người thấy Dương Tử đã vào thanh lâu phía nam thành. Nó đến đó làm gì? Hậu vệ đầu lĩnh ngập ngừng một lát. Chủ công có nhớ còn nhớ Đặng Vũ không? Đương nhiên là nhớ. Cái tên dòng ân bộ nghĩa đó suýt chút nữa đã đẩy Ngũ Châu Đàm Hải của ta vào cảnh vạn kiếp bất phục. Năm đó Đặng Vũ đã liên kết với ba châu vương khác muốn đầu hàng Lăng Vương Tả Sư Nhận. Hắn không còn cách nào khác, chỉ có thể cùng Ngũ Chính vào thành đô bí mật bàn bạc với Thục Vương Từ Mục định ra kế hoạch, cuối cùng mới có thể thành công lật ngược thế cờ. Đứa con thứ ba của hắn vẫn còn sống là Dương Tử đã cứu hắn, tên là Đặng Chu. Lúc trước có người dò la được Dương Tử đã đến thanh lâu gặp Đặng Chu, nhưng khi thuộc hạ đến nơi thì cả hai người đều đã không thấy đâu nữa. Đặng già chết tiệt này đúng là âm hồn bất tán. Dù sắc mặt đã trắng bệch nhưng lúc này Triệu Lệ nổi trận lôi đình, vì thế vương giả vẫn vô cùng đáng sợ, khiến hộ vệ bên cạnh sợ hãi quỳ đạp xuống đất. Ta vẫn luôn thắc mắc đứa con trai ngoạn của ta sao lại dâng lên cho ta cái áo có độc kia. Bây giờ thì ta đã hiểu rồi. Truyền lệnh xuống, lập tức tiêu diệt. Lời còn chưa dứt, Triệu Lệ đã thở hổn hển một hơi, cuối cùng vẫn không nói hết câu. Người đâu, mau mời tiên sinh Thanh Phượng đến đây, nói là Triệu Lệ ta có chuyện quan trọng muốn thương nghị. Chương 1038, quân địch sập bẫy. Trong vương cung Giao Châu, một lão nhân đeo mặt nạ dạ thú ngồi lặng lẽ trên ghế lắng nghe Triệu Lệ thuật lại đầu đuôi câu chuyện. Nghe xong, lão nhíu chặt mày. Nếu đoán không sai, đám người kia thừa dịp lúc tưởng rằng Nguyễn Thu đã rời Giao Châu liền động thủ, Dương Tử Triệu Đống bị bắt đủ để chứng minh điều đó. Sắc mặt Triệu Lệ tái mét, giọng điệu có phần sốt ruột. Tiên sinh, có cách nào cứu thằng nghịch tử kia về không? Ta lo cho nó, chỉ sợ là... Sẽ không đâu. Lão an ủi. Giữ lại Dương Tử Triệu Đống, đâu với chúng là một con bài mặt cả cực tốt. Chuyện này Triệu Minh Chủ cứ yên tâm. Triệu Lệ khẽ thở vào. Chuyện Đặng Vũ, lúc trước ta đã ra tay rất nặng, nhưng không ngờ tới thằng con ta là Triệu Đống lại cứu Đặng Chu. Ngài không biết đó thôi. Vốn dĩ ta đã dẹp yên đám thuộc hạ của Đặng Vũ, lại còn trả sức dỗ về. Nhưng giờ Đặng Chu vừa xuất hiện, e rằng đã sắp nổi sóng gió rồi. Triệu Minh Chủ, hiện tại tuy rằng địch ở trong tối ta ngoài sáng, nhưng ta có lòng tin nếu như liên thủ với tướng quân Nguyễn Thu, một khi địch dám lộ mặt chắc chắn sẽ không thể trốn thoát. Lão nhận cúi đầu trầm ngâm rồi lại nói, ngoài ra Triệu Minh Chủ còn phải chú ý một chuyện nữa. Chuyện gì? Bảo vệ chính mình. Triệu Lệ ngẩn người. Tiên sinh, bên cạnh ta có rất nhiều ám vệ, nếu không phải lúc trước thằng con ta đưa ta chiếc áo choàng lông vũ đen kia, ta đâu đến nỗi trúng độc. Đạo lý là vậy, nhưng thừa cơ đục nước béo cò vốn là bản lĩnh của đám sát thủ kia. Triệu Lệ thở dài gật đầu. Nghe lời tiên sinh, ta sẽ nghĩ cách. Bệnh tình của Triệu Minh Chủ, sư quản Lý Liễu bên kia đã tìm được một người, chẳng bao lâu nữa đợi thần y Trần Thước kia phân biệt được độc vật sẽ có thể kê đơn thuốc đúng bệnh. Tiên sinh, năm xưa Tiểu Hầu gia cũng là không giống. Lão nhận im lặng một lát, chắp tay vái trời. Độc của Tiểu Hầu gia là do trăm thứ độc dược Tây Vực chế thành, nhưng độc của Triệu Minh Chủ theo như Trần Thần Y nói chỉ là 5-6 vị độc vật, ông ấy có biện pháp cả. Triệu Minh Chủ phải biết ngài chính là cây cầu nối liền với Tây Thục. Nếu như cầu này sập xuống, bất kể là Ngũ Châu Nam Hải hay là Tây Thục đều sẽ bị giả lây. Tiên sinh, ta hiểu rồi. Vẻ mặt Triệu Lệ nghiêm túc, hướng về phía lão nhân Thanh Phượng trịnh trọng ôm quyền. Trước mắt, Triệu Minh Chủ cứ theo kế hoạch mà làm, chỉ chờ quân địch sập bẫy thôi. Giao Châu Thành, mưa như trút nước. Trong một phủ đệ bình thường ven đường, Đặng Chu mặt mày âm trầm, nhìn lá thư trong tay. Hồi lâu sau, hắn mới đứng dậy, đôi mắt ngập tràn hùng khí. Người của Ngũ Châu tới được bao nhiêu rồi? Thưa tiên sinh, tổng cộng hơn 6.000 người. Đáng chết, lẽ nào không ai nói cho chúng biết có một ngày Ngũ Châu Nam Hải bị Tây Thục nuốt chửng, đám thế gia vọng tộc ở Ngũ Châu này sẽ bị tiêu diệt. Bọn chúng thật sự không sợ sao? Tiên sinh đã nói cả rồi, nhưng rất nhiều người đều tin Triệu Lệ không chịu đầu nhập Bắc Du. Triệu Lệ là Triệu Lệ? Cái thứ chó má kia rỗ ra đã trúng độc rồi sao còn chưa chết? Đặng Chu nghiến răng nghiến lợi. Nếu như hắn chết đi, cục diện Ngũ Châu bất ổn mới là cơ hội tốt nhất. Tiên sinh, Nguyễn Thu kia đã dẫn binh đi Nhai Châu rồi, lúc này chính là cơ hội tốt đó. Ta đương nhiên biết. Đặng Chu thở hắt ra. Thừ tặc phái Trần Thước tới đây, nói không chừng còn có thể giúp Triệu Lệ giữ mạng. Vị quân sư Bắc Du kia lại cứ muốn ta chờ thêm, nhưng mà chờ đến bao giờ chứ? Giống như cuối cùng đã hạ quyết tâm, vẻ mặt Đặng Chu dữ tợn. Vậy thì đi đi, nói với đám thế gia vọng tộc trong thành Giao Châu kia chuẩn bị tập hợp tư binh, phối hợp mở cửa thành. Ngoài ra còn phải lập tức tổ chức đám tử sĩ chuẩn bị giết vào Dương Cung, chém đầu chó Triệu Lệ cho ta. Từ tặc muốn đi theo ý dân, dựa vào đám dân đen để tranh thiên hả? Nhưng hắn lại quên mất Ngũ Châu Nam Hải này hiện tại còn chưa phải là địa bàn của Tây Thục. Nói xong, Đặng Chu nhèo mắt lại, xoay người bước vào trong. Trong một gian phòng nhỏ ở sâu bên trong, một thanh niên mình đầy bùn đất, bị trói chặt như bánh chưng, lúc này đang ngẩng đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm Đặng Chu đang đi tới. Triệu huynh hà tất phải khổ vậy? Ngươi nghe ta nói, ngươi có ở biết Từ Bố Y muốn tính toán cái gì không? Ta nói cho ngươi biết, Từ Bố Y muốn nuốt chửng Ngũ Châu Nam Hải. Vì tính tình của Từ Bố Y, vì mí mắt của mình sẽ không để lại ngươi và ta đâu. Muốn bảo toàn Ngũ Châu Nam Hải, biện pháp tốt nhất là liên thủ với Bắc Du, ngăn cản kế hoạch thôn tính của Từ Bố Y. Bắc Du thì khác, chính thống của hắn phương Bắc. Đến lúc Bắc Du thống nhất thiên hạ, Ngũ Châu Nam Hải ta là giống như đại kỷ trước kia, là một châu dương tiêu dao ngoài vòng pháp luật. Triệu huynh, người thấy thế nào? Tự nói tự nghe, chung quy có chút tẻ nhạt. Đặng Chu do dự một chút, xé miếng vải lụa nhét miệng Triệu Đống ra. Nhưng không ngờ tới, vừa mới xé xuống, Triệu Đống đã sổ ra một tràng mắng chửi. Đặng Chu, tên phản tặc đáng chết nhà ngươi, ngươi muốn phản cái gì hả? Chẳng lẽ ngươi bị mù mắt chó rồi sao? Ngươi nhìn xem Ngũ Châu Nam Hải này, cùng Tây Thục thông thương, không còn bị bó buộc ở nơi hoang quá nữa. Dần chúng Ngũ Châu đã bắt đầu an cư lạc nghiệp rồi. Tặc tử, năm đó tôi thật không nên cứu ngươi, dù ngươi có giết ta. Triệu Đống, ta cũng tuyệt đối sẽ không giúp ngươi một phong. Đặng Chu mặt lạnh tanh, nhét miếng vải lụa lại vào miệng Triệu Đống. Triệu huynh, ngươi cứ nhìn cho kỹ, chuyện Đặng Chu ta làm hôm nay nhất định là đúng, dù không có người giúp đỡ ta cũng sẽ thành công. Lại xoay người lần nữa đi vào chính đường. Đặng Chu bắt đầu mặc giáp, bên cạnh hắn mấy tên tâm phúc cũng bắt đầu mặc giáp theo. Hai ba ngày nữa thôi, toàn bộ Ngũ Châu Nam Hải sẽ bị bọn chúng dẫm dưới chân. Cùng lúc đó, tại hậu viện Vương Cung Giao Châu, Trần Thước bỗng nhiên mừng trở đi ra. Lý Liễu chờ đợi bên ngoài đã lâu, thấy dáng vẻ của Trần Thước, không hiểu sao trong lòng nhẹ nhõm hẳn đi. Trần thần y, chẳng lẽ là không có vấn đề gì sao? Đương nhiên là không có vấn đề gì rồi. Con bé kia thông minh thật đó, chỉ bằng vào khứu giác ngửi độc đã có thể nói danh vách ra đầu ra đuôi. Trần thần y, ngửi độc có bị trúng độc không? Người không hiểu đâu. Trần Thước thở dài một hơi, ánh mắt tràn đầy mong đợi. Ta vẫn dược lư ở ngoài thành thành đô mấy năm, dạy dỗ không ít đồ đệ, nhưng chưa từng có ai có được bản lĩnh ngửi độc này. Ý của Trần thần y là con bé đã mồ côi cả cha lẫn mẹ, là một đứa trẻ cô nhi, lúc về thuộc ta muốn dẫn nó về dược lư bồi dưỡng cho thật tốt. Lý Liễu nghĩ nghĩ cũng cười gật đầu. À phải rồi Trần thần y, con bé có tên chưa? Có, ta là Tống Kiều. Trần Thước khó nén vẻ mừng trở, nhưng cuối cùng vẫn không quên chuyện đại sự, cùng Lý Liễu nói thêm vài câu, lại vội vàng hấp tấp quay trở lại, bắt đầu điều chế thuốc giải độc cho Triệu Lệ. Bảo vệ Trần Thần Y cho tốt. Lý Liễu khẽ quát một tiếng, hơn 10 ám vệ lĩnh mệnh nhanh chóng ẩn mình vào bốn phía xung quanh. Ấn tay lên chùi kiếm và bên hông, Lý Liễu bước chân vững vàng, bắt đầu hướng về phía vương cung phía trước, cất bước đi tới. Chương 1039, giết chết Triệu Lệ. Giờ nào rồi? Giờ Sửu. Trong màn mưa, Đặng Chu mình khoác giáp trụ, lộ rõ vẻ nóng nảy. Người ngựa bên ngoài chuẩn bị xong cả chưa? Xin tiền sinh cứ yên tâm, không ít thế gia vọng tộc trong thành Giao Châu đều nguyện ý phối hợp. Còn đám người bắt du kia thì sao? Cũng đã sẵn sàng. Đặng Chu nhếch mép cười lạnh, chẳng còn chút kiêng dè nào, bước nhanh về phía trước, vùng kiếm chỉ thẳng hướng cung điện. Nguyễn Thu thằng ngốc kia đã điều quân ra khỏi thành, thành Giao Châu phòng bị sợ hở, doanh trại gần nhất cũng chỉ cách cả trăm dặm. Giờ phút này chính là cơ hội tốt nhất cho chúng ta. Không cần phải khách khí làm gì, kẻ nào cản trở đại nghiệp Ngũ Châu Nam Hải của ta đều có thể giết. Hành động! Trong màn mưa tầm tã, không thể bắn tên tín hiệu, nhưng lại có vô số người khoác áo tơi, cưỡi ngựa, dùng tiếng chiên tiếng trống ầm ĩ đánh thức cả thành Giao Châu. Mở cửa thành, giết! Chẳng bao lâu sau, vô số thế gia Giao Châu đã mai phục sẵn từ trước, dẫn theo tư binh hộ vệ, tụ tập thành một đoàn, hung hăng xông về phía cửa thành. Quân quận giữ thành vốn đã ít ỏi, chỉ cầm cự được một lúc đã tàn tác bỏ chạy. Cảnh tượng này không chỉ khiến Đặng Chu mà ngay cả đám thế gia, đám chủ thế gia Nam Hải cũng phải điên cuồng hoan hô. Ý của Thành Phượng tiên sinh là tiêu diệt phản tặc ngay trong thành sao? Trong khu rừng rậm rạp ngoài thành Giao Châu, Nguyễn Thu đã ẩn nấp nhiều ngày, vẻ mặt đầy lo lắng. Thành Giao Châu dù không thể so sánh với thành đô, nhưng dù sao cũng là thành trì giàu có nhất Ngũ Châu. Nếu vào chiến trong thành, e rằng sẽ làm loạn lòng dân. Thành Phượng tiên sinh đã nói, nếu vào chiến ngoài thành, đám thế gia tạo phản trong thành kia nghe thấy động tĩnh sẽ lập tức rút quân, là chui vào hang ổ ẩn nấp. À, hiểu rồi. Nguyễn Thu bình tĩnh gật đầu. Đám khốn kiếp này đúng là đồ ăn cây táo trào cây sung, muốn giúp kẻ ác tác hoài tác quái. Hồi bẩm Thanh Phượng tiên sinh, ba cửa thành Giao Châu ta đều đã bố trí người mai phục. Đợi lúc đó, đợi đám thế gia kia phản công, ta lập tức dẫn quân dày quét. Nguyễn Thu ngẩng đầu nhìn sắc trời mờ mịt trong mưa. Tuy là người Giao Châu, nhưng trong lòng hắn luôn kính nể ý chí chiến đấu của người thuộc. Không nói đâu xa, bộ lạc Sơn Việt vốn chỉ cách một dải, giờ cũng đã quy phục dưới trướng Tây Thục. Còn Hải Việt nếu quy hàng Bắc Du, chẳng phải sẽ lại diễn ra một lần huynh đệ tương tàn nữa sao? Chuẩn bị! Nguyễn Thu rút đầu quát lớn. Đêm mưa ẩm ướt lạnh lẽo, lại thêm tầm nhìn hạn chế, đuốc lửa chiếu sáng lại càng không thể dùng, duy chỉ có ánh sáng lờ mờ trên đầu cùng với ánh sáng phản chiếu từ lưỡi đao là những thứ có thể nhìn thấy được. Đương nhiên còn có mấy tên công tử thế gia xách theo đàn lồng lụa chống nước thượng hạng, mặt mày hớn hở mong chờ. Trong lòng bọn chúng chỉ mong sao có thể giống như đám công tử thế gia Bắc Du kia, được trọng dụng, được đề bạt, chứ không phải như bây giờ chỉ làm lũ ăn chơi trác táng. Dù sao thì vị minh chủ Ngũ Châu nhà bọn chúng hình như đang hoàn toàn muốn ngã về phía Tây Thục, còn chuẩn bị xây dựng giảng võ đường để từ đó đè ép thế gia. Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi! Mấy tên công tử thế gia reo hò phấn khích. Đám tư binh thế gia được nuôi dưỡng cũng cầm vũ khí lao về phía cửa thành trong màn mưa. Đáng lẽ phải làm thế từ lâu rồi mới phải, cái tên Đặng Triệu Lệ này sớm muộn gì cũng mất lòng dân thôi. Xưa này kẻ có thể xoay chuyển cục diện nhất định phải là thiên hạ thế gia, hắn cũng muốn học thứ tự tặc kết vào cái đám dân đen chân đất kia. Vẻ mặt Đặng Chu lạnh lùng lại càng thêm hưng phấn khó tìm. Truyền quân lệnh của ta, lệnh cho người bên ngoài chuẩn bị từ cửa nam thành Giao Châu giết vào thành. Chẳng bao lâu sau, gần như không gặp phải bất kỳ sự kháng cự nào, vô số tư binh thế gia đã xông đến cửa nam thành, nhanh chóng mở toang cổng thành. Bên ngoài thành vang lên từng hồi hô vang dậy đất. Thành công rồi, cửa thành đã mở, đại sự sắp thành rồi. Bên cạnh Đặng Chu, một lão gia chủ thế gia mặt mày vô cùng kích động. Ta thấy rồi. Đặng Chu cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần trước khi quân tiếp viện của đối phương kịp kéo đến, ổn định được đại cục, vậy thì đại sự lật đổ minh chủ Ngũ Châu này coi như đã thành công. Nhưng không ngờ còn chưa kịp vui mừng được bao lâu, ở cửa nam thành Giao Châu, đám người ngựa vừa xông vào cửa hắn, đột nhiên đồng loạt kêu la thảm thiết. Xung quanh còn nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập, hình như muốn xé toạc màn mưa, đang lao nhanh về phía bọn hắn. Sao vậy? Chuyện gì thế? Đặng Chu ngờ ngác. Hắn tự hỏi, bản thân đã bố trí mọi thứ đâu vào đấy rồi. Dù cho tên Thanh Phượng tiên sinh Tây Thục kia có ở vào chầu, hắn cũng có thể dễ dàng đùa bỡn trong lòng bàn tay. Mối uy hiếp lớn nhất, thủ lĩnh Hải Việt Nguyễn Thu cũng đã bị hắn dùng kế điều đi đến tận nhà chầu. Ngay cả mình chủ Triệu Lệ cũng trúng độc sắp chết. Thậm chí doanh trại lớn nhất ở Giao Châu cũng cách cả trăm dặm. Hắn cũng đã dùng ấn tín của Triệu Đống giả truyền lệnh. Lúc này sao còn có địch quân xuất hiện? Tiên sinh, đại sự không ổn rồi. Nguyễn Thu dẫn người đến rồi. Nguyễn Thu, không thể nào. Hắn rút ra đã đến Châu Nhai rồi cơ mà. Hôm qua tôi còn nhận được tình báo mà. Vẻ mặt Đặng Chu kinh hãi. Tiên sinh, thuộc hạ cũng không rõ, nhưng đám người ngựa đang dậy giết tới đúng là quân hải gì của Nguyễn Thu. Dù sao cũng không phải kẻ ngốc, chỉ nghĩ ngơi một chút, Đặng Chu lập tức hiểu ra. Không ổn rồi, cái điều hổ ly sơn, quá ra ta bị lừa rồi. Còn cọp bị điều đi chỉ là cọp giấy thôi. Mau chống lại cho người ẩn nấp. Tiên sinh, ba hướng cửa thành đều là người của quân hải Việt đã bị dây kín rồi. Chết tiệt, đáng lẽ ta nên nghe lời tên quân sư kia mới phải. Tiêu diệt phản tặc. Nguyễn Thù cưỡi ngựa đi đầu, một tay đặt lên chuôi đầu, một tay ghiền cứ ngựa, trông uy phong lẫm liệt. Trong toàn bộ Nam Hải, tuy là người Hải Việt, nhưng dù sao đi nữa, hắn đích thực là một trong những nhân vật mới nổi lên, quyết đoán tàn nhẫn nhất. Mấy tên công tử thế gia vốn đang xách lồng đèn đứng dưới mái hiên ven đường, vừa định quay người bỏ chạy đã bị quân Hải Việt gầm thét đuổi theo, mấy nhát đào chém chết, cắt lấy đầu người. Ba cửa thành đều là quân Hải Việt ồ ạt tiến vào. Ngược lại đám phản tặc kia dường như đã đường cùng ngõ cụt, chỉ biết co cụm ở gần cửa Nam Thành gắng gượng chống cự đến cùng. Đặng tiên sinh, giờ phải làm sao? Vị lão gia chủ lúc nãy sắc mặt đã trắng bệch, miệng phát ra âm thanh gần như van xin. Đặng Chu nghiến răng đá văng cái trước mặt. Hắn chợt phát hiện Triệu Lệ kia không phải là không có chuẩn bị gì, mà là đang đợi hắn lộ mặt, đợi hắn bị dồn vào đường cùng ở thành Giao Châu này. Đặng Chu không cam lòng, ngửa mặt lên trời gào thét giận dữ. Cứ tưởng rằng có thể thay đổi đại thế, nhưng cuối cùng trong mắt người khác chẳng qua cũng chỉ là một màn kịch hề. Đi! Vẻ mặt Đặng Chu trở nên hung ác, không hề có ý định nhận thua. Hắn rủ tay xuống, chậm rãi mò vào trong ngực, dường như đã hạ quyết tâm gì đó. Trong ngực hắn vẫn còn giữ lệnh bài của Triệu Đống, cùng lắm thì cả chết lưỡi rách. Đầu đầu cũng là người, ta đã chờ một đường lui. Giọng Đặng Chu trùng trảy. Chưa vậy, đã đến nước này thì không còn được lui nữa rồi. Chi bằng cùng ta vào cung giết chết Triệu Lệ. Chương 1040 Thanh Phượng Dương Danh. Trong khu biệt viện tĩnh lặng sau vương cung Giao Châu, hai bóng người ngồi đối diện im lặng đánh cờ. Một người là Triệu Lệ, người còn lại không ai khác chính là Thanh Phượng tiên sinh danh chấn thiên hạ. Nếu không có tiên sinh kịp thời đến Giao Châu, có lẽ Triệu Lệ này đã sớm xuống mộ, mà ngũ châu Nam Hải cũng khó tránh khỏi kiếp nạn. Triệu Lệ trầm giọng phá vỡ sự im lặng. Người cần ta, ta cần người, đôi bên cùng có lợi mà thôi. Lão nhân mỉm cười đáp. Chờ ổn định xong sự vụ Nam Hải, có lẽ ta sẽ phải lên đường đến Giang Nam. Là ý của Thục Dương sao? Triệu Lệ dò hỏi. Không, là ý của riêng ta. Nhưng những việc này ta đều đã bàn qua với Thục Dương. Cũng như lần này ta giúp Triệu Minh Chủ, chẳng phải cũng nhân cơ hội bình định phản tặc Nam Hải mà gây dựng thanh danh đó sao? Thanh Phượng thông thả giải thích. Danh tiếng Thanh Phượng tiên sinh đã sớm vang danh thiên hạ rồi còn gì? Triệu Lệ có chút khó hiểu. Không giống nhau. Lão nhân thở dài, giọng mang theo chút suy tư. Chỉ khi có danh tiếng rồi, thiên hạ này mới chịu nhìn ta bằng con mắt khác. Tựa như vị tiểu quân sư ở Trường Dương kia, hay gã chăn dê nọ. Chẳng bao lâu nữa, bọn họ sẽ chỉ thấy Thanh Phượng ta là Thanh Phượng hữu danh vô thực mà thôi. Lời này của tiên sinh ta thật sự không hiểu. Triệu Lệ lắc đầu, tỏ vẻ mơ hồ. Sau này có cơ hội về Nam Hải, ta sẽ từ từ giải thích cho mình chủ hiểu rõ hơn. À phải rồi, ta xin nhắc thêm một câu. Triệu Minh Chủ ở Nam Hải không hề mù quáng bắt chước Tây Thục. Con đường của ngài và Thục Dương khác nhau, nếu ép người quá đáng chỉ sợ sẽ phản tác dụng. Thanh Phượng nhẹ nhàng nhắc nhở. Đương nhiên, ý của tiên sinh ta hiểu. Triệu Lệ cười nhạt. Tiên sinh lo lắng, sau này Tây Thục thống nhất thiên hạ, cục diện năm châu Nam Hải sẽ ra sao, đúng không? Hôm nay, ngài hãy nhớ kỹ lời ta. Chỉ cần không có ý đồ phản nghịch, không uy hiếp đến Tây Thục, thì người như Thục Dương tuyệt đối sẽ không làm khó dễ người. Thanh Phượng khẳng định. Đương nhiên, nếu trong lòng ngài vẫn còn hùng tâm tráng chí tranh đoạt thiên hạ, thì coi như ta chưa từng nói gì. Nhưng ngài phải hiểu rõ, quả lần này e rằng đã khiến Thục Dương bất mãn, trong lòng cũng sinh ra phòng bị rồi. Lão Nhân nói tiếp, giọng điệu có phần nghiêm trọng. Tiên sinh, ta tuyệt đối không có ý đó. Triệu Lệ vội vàng phủ nhận. Nếu nói không có, vậy hãy chuẩn bị điều động hải diệt doanh đến thành đô đi. Dù sao, chuyện ngài sớm muộn gì cũng phải làm thôi. Ta chỉ không hiểu, tiên sinh vì sao lại nói với ta những lời này. Triệu Lệ vẫn chưa hết nghi hoặc. Lão Nhân Thanh Phượng trầm ngâm một lát rồi đáp. Đây là một gián cược, ngài đã nhìn trúng, đã chọn đúng, thì phải dốc hết vốn liếng để vào chứ sao. Dù sao bỏ ra càng nhiều, đến lúc thắng cược thu về cũng sẽ càng lớn. Triệu Lệ nghe vậy, ngẩn người tại chỗ, trong lòng dâng lên, cảm giác khó tả. Chuyện này, ngài cứ từ từ suy nghĩ thêm đi. Ta tin rằng Triệu Minh Chủ là một người thông minh. Thanh Phượng vỗ tay, ý bảo ván cờ đến đây là kết thúc. Triệu Lệ gian nan đứng dậy, hướng về phía lão nhân, trịnh trọng chắp tay thi lễ. Vừa lúc đó, thần y Trần Thước bước vào, trên tay bưng một chén thuốc còn nghi ngút khói đặt trên bàn. Triệu Minh Chủ đừng nóng vội, mọi chuyện đã được an bài ổn thỏa, ngài chỉ cần an tâm dưỡng bệnh, tĩnh dưỡng ở đây. Có ta ở đây, ngọn lửa Giao Châu này nhất định sẽ không bùng lên được đâu. Thanh Phượng ôm tồn nói. Thanh Phượng tiên sinh quả nhiên là danh mưu thiên hạ. Trần Thước không khỏi cảm thán. Xem ngài kìa, lại bắt đầu rồi. Lão Nhân Thanh Phượng cười xòa, nhặt một quân cờ lên, tiếp tục bán cờ gian dở. Yên tâm đi, Lý Liễu tuy còn trẻ tuổi nhưng tính tình trầm ổn, lại có tướng Nguyễn Thù bên cạnh phò tá, e rằng cái tên Đặng gia kia chỉ sợ sắp chó cùng rứt dâu rồi. Thanh Phượng nói, giọng điệu đầy ẩn ý. Câu nói này lại khiến Triệu Lệ càng thêm mơ hồ, không hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Chó cùng rứt dậu mà tiên sinh nói sẽ là như thế nào? Triệu Lệ vội hỏi. Là đến giết ngài đó. Lão Nhân Thanh Phượng không ngẩng đầu, thản nhiên đáp. Chỉ có Triệu Lệ đang cầm hộp cờ, sắc mặt đã tái mét như tờ giấy, mồ hôi lạnh túa ra. Tiên sinh, hắn có thể dùng tính mạng của con ta Triệu Đống để uy hiếp ta không? Triệu Lệ lo lắng hỏi. Đó không phải là thượng sách, biện pháp tốt hơn hẳn là lén vào Dương Cung rồi thừa cơ hành động. Bất quá Triệu Minh Chủ trước đó đã có an bài nên không cần lo lắng. Về phần Dương Tử Triệu Đống, cái này ta cũng khó nói trước được. Tình bạn trong loạn thế vốn là thứ khó nhìn rõ nhất, tựa như Thục Dương và Bắc Du Dương. Thanh Phượng chậm rãi phân tích. Nếu như Đặng Chu bỗng dưng nảy sinh lòng trắc ẩn, nhớ lại ân cứu mạng của Dương Tử, nhất thời không nở xuống tay, có lẽ sẽ có chuyển cơ. Lão Nhân nói thêm, giọng điệu không chắc chắn. Triệu Lệ chua xót thở dài, run run đưa tay, cũng hạ một quân cờ xuống bàn. Nghe nói trong thành đại loạn, chúng ta là quân doanh bản bộ của Dương Tử Triệu Đống, đặc biệt đến Dương Cung chi viện. Một giọng nói vang lên, đầy vẻ khẩn trương. Có lệnh bài không? Lính canh cổng Vương Cung nghiêm giọng hỏi. Đương nhiên là có. Đặng Chu khoác lên mình bộ giáp trụ của quân Giao Châu, vội vàng lấy lệnh bài trong ngực ra đưa cho lính canh kiểm tra. May mắn thay, mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, không hề gặp phải bất trắc nào. Hắn dẫn theo hơn 100 tử sĩ tầm phúc lạnh lùng bước vào Vương Cung, không hề dừng lại. Hắn mang theo ký ức trước đây, vội vã tiến về phía chính điện Vương Cung. Không lâu sau, từ xa xa hắn đã thấy Triệu Lệ đang ngồi trên vương tọa, tựa hồ đang nhắm mắt ngủ say, mà bên ngoài điện môn chỉ có lác đác hơn 10 thân vệ cảnh gác. Khuôn mặt Đặng Chu lộ rõ vẻ mừng như điên. Hắn không thể chờ đợi thêm được nữa, nhanh chóng rút trường đao bên hông ra, vùng đào chém giết đám vệ sĩ, xông thẳng vào Vương Cung đại điện. Nhưng hắn không ngờ rằng Triệu Lệ vốn đang ngủ say, sau khi thấy có người xông vào, bỗng nhiên đứng dậy, chậm rãi cởi bỏ áo mãng bào bên ngoài, lộ ra bên trong là một thần khôi giáp sáng ngời. Quả nhiên không ngoài dự liệu của Thanh Phượng tiên sinh, Đặng gia nghịch tử, ngươi thật to gan! Triệu Lệ gầm lên giận dữ, đóng cửa cung! Triệu Lệ hét lớn. Không lâu sau, từ trong điện, hàng trăm vệ sĩ tinh nhuệ khác cũng ùa ra, nhanh chóng bao vây đám người ngựa của Đặng Chu vào giữa vòng vây. Đặng Chu toàn thân run rẩy, tay cầm trường đao, không ngừng đảo mắt nhìn xung quanh, trong lòng kinh hãi tột độ. Mỗi một bước đi của người thực ra đều đã bị Thanh Phượng tiên sinh đoán trước được cả rồi. Nhưng người lại giống như một tên ngốc vậy, vẫn còn tự mình lừa dối mình, đặt ý dành giáo. Triệu Lệ lạnh lùng nói, ánh mắt đầy vết khinh miệt. Bản tình! Triệu Lệ hạ lệnh. Cửa cung đã đóng chặt, bị vây khốn dưới vòng vây trùng trùng, đám người Đặng Chu căn bản không còn đường thoát. Theo lệnh bắn tên, vô số mũi tên nỏ từ bốn phương tám hướng bắn tới như mưa rào. Trong nháy mắt, bên cạnh Đặng Chu đã có 30-40 người ngã xuống vũng máu. Giết! Giết xong ra ngoài! Đặng Chu mặt đỏ bừng, gân xanh nổi đầy trán, giận dữ hét lớn, cố gắng vùng vẫy trong tuyệt vọng. Dù hắn có gào thét khản cả giọng, nhưng vẫn không thể nào xoay chuyển được thế cục bị vây giết. Bên cạnh Đặng Chu, ngày càng có nhiều người ngã xuống, giống như bóc vỏ măng, từng lớp bị lột bỏ, trơ trọi lại thân măng, chỉ chờ bàn tay bóc măng cuối cùng chạm đến cái đầu của hắn. Ta từng nói với chủ công, Nam Hải giống như một cái lò thuốc, đặt vào lúc bình thường, dùng lửa nhỏ nên nấu từ từ, chắc chắn là tốt nhất. Nhưng nếu có người thêm củi than đổ dầu vào, chỉ sợ cả nồi thuốc kia đều sẽ bị nấu hư mất. Lão nhân Thanh Phượng chậm rãi bước ra khỏi biệt viện, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Những hạt mưa lất phất rơi xuống. Lý Liễu đứng bên cạnh, vội vàng nghiêng dù giấy che mưa cho lão nhân. Chờ ổn định xong Nam Hải, ta phải đến Giang Nam rồi. Thanh Phượng nói, giọng điệu mang theo chút mệt mỏi. Tiên sinh đi chuyến này nhất định có thể giúp Đông Phương quân sư ngăn cản âm mưu của người Bắc Du. Lý Liễu cung kính đáp lời. Lý Liễu, ngươi vẫn còn chưa hiểu rõ. Vì chủ công của chúng ta đó, thuật dùng người quá thật là độc nhất vô nhị trên đời. Ta đến Giang Nam có lẽ là để đối phó với gã chăn dê kia. Thanh Phượng lắc đầu, giọng nói đầy thầm ý. Vậy còn Đông Phương quân sư thì sao? Lý Liễu khó hiểu hỏi. Lão nhân suy nghĩ một chút rồi đáp. Cái này ta cũng không rõ, nhưng mấy châu Giang Nam này sau này khẳng định là Đông Phương Kính trấn thủ, mà ta bất quá chỉ là tiếp nhận một khoảng trống mà thôi. Chuyện ngũ châu Nam Hải, đợi tin tức truyền về Bắc Du, Thanh Phượng lão nhân ta đây nói không chừng sẽ phải nổ danh sớm hơn dự kiến rồi. Vì sao lại là sớm hơn dự kiến ạ? Lý Liễu càng thêm khó hiểu. Bởi vì ta vốn còn muốn giấu nghề thêm một thời gian nữa, giống như chủ công trước đây vậy, đại khí muộn thành. Thanh Phượng cười nhẹ, giọng điệu có chút tự hào. Tiên sinh tuổi tác cũng không còn nhỏ nữa, Lý Liễu nhỏ giọng nói. Nếu nói về tuổi tác thì gã chăn dê kia chẳng phải cũng sắp nửa thân vùi xuống đất rồi sao? Thanh Phượng cười lớn, giọng điệu đầy vẻ khinh thường. Đúng là đạo lý ấy, Lý Liễu gật đầu đồng tình. Sớm muộn gì cũng có một ngày, ta sẽ chọc tức cho hắn khóc thét lên, rồi cút về thảo nguyên chăn dê. Thanh Phượng lão nhân dường như cao hứng hẳn lên, thậm chí còn chậm rãi ngân nga điệu hát quê nhà. Như vậy thì ở trong tập này, Thanh Phượng tiên sinh, và thật sự thì đây không phải là Thanh Phượng, mà chính là lão gia chủ Hoàng Đạo Sung của Khắc Châu khi xưa. Ông ta cùng với Lý Liễu và những gì được sắp xếp của từng mục từ ở trong thư đã bình định được Nam Châu ở giao châu Nam Hải rồi. Và bây giờ, không biết rằng cái vị thường thắng thường tử do ở bên Bắc Du sẽ phải xử trí như thế nào, khi hiện tại thì Thanh Phượng này đang dương danh thiên hạ rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi những màn đấu trí căng thẳng kịch liệt từ hai bên Nam và Bắc trong bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn do Hiếu Vinh đang thực hiện diễn đọc. Hiếu Vinh xin kính chúc cho toàn thể quý vị có ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.